Một đạo tam châu chi địa, nhân khẩu ức vạn thành vương, dựa vào cái gì nhường? Đáng tiếc, không đáng tiếc. Dương Ngục đưa tay, đánh gãy Vương Mục Chi. Cái sau ngước mắt, bốn mắt tương đối, Vương Mục Chi liền cảm nhận được đến từ đối diện, nồng đậm đến cực điểm ý chí. Ta muốn, tự có chưởng bên trong cung đao thích hợp, không cần bắt nạt già yếu, không cần bất luận kẻ nào để. Đông Càn Đạo, chỗ Đại Minh cực đông, láng giềng vô tận đại dương mênh mông, là chư nước giao hội chi địa, cũng là vạn sơn dày đặc chi địa. Đông Càn Đạo, Hải Châu, 10 vạn dãy núi. Núi bên trong có sông, như ngọc mang, quấn quanh dãy núi. Sơn thủy ở giữa, từng tòa ngàn trượng chi sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cắm mây xanh, từ chỗ cao vọng, giống như một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm rừng kiếm. Lúc đến giữa trưa, dãy núi ở giữa sương mù chưa tán, càng có cuồn cuộn khói đặc ngút trời, tựa như lan yên đốt lên. Đây là chú kiếm sơn trang vị trí, khói đặc mới đầu, chính là Tàng Phong Cốc, thiên hạ thần binh, dùng cái này chỗ là nhất, bị thế gian kiếm khách coi là thánh địa. Mỗi một ngày, đều có lượng lớn lực sĩ từ ngoài núi đến, treo đèo lội suối đem thiên hạ các nơi kỳ dị kim thiết thay vào Tàng Phong Cốc. Về sau, nương theo lấy cuồn cuộn khói đặc, hóa thành nóng hổi nước thép. Đang, đang, đang. Một đoạn thời khắc, Tàng Phong trong cốc vang lên to tiếng chuông. Tiếng chuông vang 9 lần. Đây là trong cốc lại có một chuôi ngàn luyện cấp thần phong ra lò, không biết là vị nào đại sư thủ đoạn. Nguyên Nga đứng vững chú kiếm sơn trang trước đó, một mảnh xôn xao. Chú kiếm sơn trang, cách mỗi 9 năm mở một lần sơn môn, lấy thiên hạ tinh anh kiếm sĩ, cự giả hào môn đệ tử nhập môn, hôm nay, chính là cuối cùng một ngày. Ngàn luyện cấp thần phong, có thể vạn dặm xa xôi đến chú kiếm sơn trang bái sư, tiễn đưa người, lại nơi nào có người bình thường, hắn bên trong không thiếu biết được tiếng chuông này lai lịch người. Rất nhanh, liền dẫn tới ồn ào, nhào nhau nhìn về phía một núi chi cách, khói đặc lan lộn Tàng Phong Cốc, một đám đệ tử mới nhập môn, cũng đều mắt lộ ra hướng tới. Chú kiếm sơn trang, là thiên hạ rải rác mấy cái có thể chế tạo ngàn luyện cấp thần binh thế lực lớn, mà mọi người đều biết, chỉ có thân từ tạo ra kiếm, mới phù hợp nhất kiếm thủ. Yên lặng, trước đám người, truyền đến quát khẽ, hắn di thanh âm không cao không thấp, lại chính chính thật tốt rơi vào tất cả mọi người tai bên trong, đè xuống toàn trường xôn xao. Người nói chuyện, lấy thanh sam, lưng trường kiếm, dung mạo gầy gò, dáng người thẳng tắp, nhìn qua bất quá 40-50 tuổi, một thân nội tức lại hùng hồn đến cực điểm. Tưởng huynh, xin hỏi đây là quý sơn trang vị nào sư huynh luyện thành ngàn luyện cấp thần binh? Đám người bên trong, có người đặt câu hỏi. Những năm gần đây, đang đánh tạo ngàn luyện thần kiếm, chỉ có mấy vị chân truyền đệ tử, tính toán thời gian, nên là Sở Thiên Y, Sở Sư Đệ. Tương Phong có chút suy nghĩ, trả lời một câu. Sở Thiên Y. Đám người bên trong vang lên một tràng thốt lên. Sở Thiên Y chi danh, mọi người ở đây có thể nói là như sấm bên tai, không ai không biết không người không hay. Bởi vì, vị này, là trăm năm bên trong, một vị duy nhất, để chú kiếm sơn trang chủ động tới cửa thu đồ, lại miễn đi 3 năm tạp dịch, 3 năm ngoại môn, trong 3 năm cửa, trực tiếp tấn vị chân truyền đệ tử. Tương truyền, hắn kiếm gan kiếm tâm, chính là bất thế ra kiếm đạo hạt giống thật sự, có hy vọng võ thánh thiên chi kiêu tử. Tốt, Tương Phong thần sắc trầm xuống. Thu đồ đã xong, chư vị tự tiện đi. Nghe được Tương Phong trong giọng nói không vui, cả đám dù trong lòng không bỏ, cũng không dám nhiều lời, mà liền tại bọn hắn muốn tán đi thời điểm, đám người bên trong đột nhiên thoát ra một thiếu niên. Tiền bối, thiếu niên kia phù phù quỳ xuống, liên tục dập đầu, không nói một lời, lại làm cho tất cả mọi người cũng biết hắn ý đồ đến. Chỉ là, một thân tuổi tác không nhỏ, quần áo tả tơi không nói, càng giống như khó khăn lắm thay máu 1-2 lần tu vi. Muốn bái nhập chú kiếm sơn trang, có người trong lòng cười lạnh, có người thờ ơ lạnh nhạt, càng nhiều người lại là dừng bước lại, tạm đưa nhìn việc vui. Sơn môn đã đóng, bái sư người, 9 năm sau lại đến đi. Tương Phong nhíu mày, tiền bối, thiếu niên kia chất phát ít lời, gấp đầu đầy mồ hôi, lại vẫn cứ nói không nên lời, chỉ là liên tục dập đầu, thẳng đem phiến đá đều nhuộm đỏ một mảnh. 9 năm sau lại đến đi. Tương Phong phất tay áo quét qua, không cho hắn tiếp tục dập đầu. Chú kiếm sơn trang thân là thiên hạ hôm nay 3 đại tông môn một trong, hàng năm, đều có vô số người trèo non lội suối, mà đến, nhưng quy củ liền là quy củ. Chớ nói người trước mắt tư chất thường thường, không quá mức có hơn tài, cho dù thân gia cự phú, cũng không thể có thể. Không, không, thiếu niên dạy dỗ lấy nghĩ quỳ, thậm chí nhào tới muốn ôm Tương Phong đùi, cái sau không kiên nhẫn, nội tức phun một cái, liền muốn đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Lại không nghĩ, một tay nắm đột ngột xuất hiện. Giữ lấy bàn tay của hắn. Sư huynh làm gì tránh xa người ngàn dặm đâu? Hai, sơn trang trước đó, một đám quần chúng sợ hãi cả kinh, nhao nhao ghé mắt. Lúc này mới trông thấy, Tương Phong bên cạnh thân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Hắn vóc người 8 thước trên dưới, thể phách cân xứng lại thon dài, một bộ áo trắng thiếp thân, phong thần tuấn lãng, khí chất vô song, chậm rãi mà đến, lại giống như cùng gió núi tương hợp, khí chất xuất chúng, nhưng lại không chứa phong mang, làm cho người chú mục, nhưng lại không thay người căm thù. Sở Thiên Y, đám người bên trong truyền ra kinh hô, người tới, chính là 9 năm trước bị chú Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão Long Khải Đào không xa vạn dặm, thân phó Long Uyên Thanh Châu, tới cửa nhận lấy chân truyền đệ tử, Sở Thiên Y, Sở sư đệ, Tương Phong thần sắc khẩn trương, thiếu niên này tuổi chưa qua 14-15, võ công gần như có thể tính không, lại vẫn có thể trèo non lội suối, mà đến, đủ để thấy hắn tâm ý. Môn bên trong cho dù không thu vào môn tường, cũng không nên không duyên cớ vũ nhục. Sở Thiên Y đem thiếu niên dìu lên. Sư đệ nói đúng lắm. Tương Phong xấu hổ cúi đầu. Hắn nhập môn xa sớm qua Sở Thiên Y, nhưng hắn bất quá là nội môn đệ tử, xa so với không được vị trang chủ này thân truyền đệ tử. Sở Thiên Y khẽ gật đầu, lại nhìn về phía thiếu niên kia. Sơn môn đã đóng, không còn thu nhận sử dụng môn nhân, đây là quy củ của Sơn Trang, ta cũng không thể phá. Nhưng ngươi, nếu không chê, nhưng lưu tại Tàng Phong Cốc, vì ta nhóm lửa, chờ đợi 9 năm sau lại đi bái sư. Nhiều, đa tạ công tử. Thiếu niên kia đầy mặt cảm kích, Sở công tử nhân nghĩa. Sở Thiên Y không ngừng lại, tại sau lưng từng tiếng lấy lòng bên trong, đi vào Sơn Trang. Hắn tại chú Kiếm Sơn Trang địa vị cực kỳ cao, những nơi đi qua, vô luận là chú Kiếm Sư, vẫn là nội ngoại môn đệ tử, đều chủ động hành lễ. Càng gây nên trận trận nghị luận. Làm kế kiếm thần mộ Thanh Lưu về sau vị thứ hai dẫn tới vạn kiếm tề minh người, hắn tại Sơn Trang bên trong, ẩn có địa vị siêu phàm. Chưa đã lâu, Sở Thiên Y đi vào Sơn Trang phía sau núi. Lớn như vậy đất bằng, thật giống như bị kiếm toàn bộ sang bằng, chỗ càng cao hơn, thác nước trụ xuống lưu, ô ô truyền vang. Một thanh y lão giả, xếp bằng ở dưới thác nước đầm sâu bên trong, thân không rơi xuống nước, quần áo không ẩm ướt. Người này, chính là chú Kiếm Sơn Trang trang chủ, Long Nhất, lão sư. Sở Thiên Y có chút khom người. Áo trời, ngươi nhập môn mấy năm. Thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hồi lão sư, 9 năm. Sở Thiên Y về. Vì sư đệ ép ngươi 9 năm, có thể đoán được, tương lai, còn phải lại ép ngươi không chỉ một 9 năm, ngươi trong lòng, nhưng từng có nghi hoặc. Long Nhất mở mắt ra, mắt như đầm sâu. 9 năm trước, lão sư nói đệ tử quá mức xuất sắc, Tàng Phong 9 năm, đệ tử đã rửa sạch duyên hoa. Sở Thiên Y thẳng thắn, lại có không hiểu. Hô, lời còn chưa dứt, một bản ố vàng sách cổ đã từ hơi nước bên trong phiêu hút mà đến, Sở Thiên Y hai tay tiếp nhận, đạt được sau khi cho phép mở ra. Thiên hạ giới. Sở Thiên Y con ngươi co rụt lại. Giáp trước, triều đình tại Lưu Tích Sơn bên trong phát hiện cho đến tận nay, lớn nhất, tối toàn, cổ xưa nhất tiên ma huyện cảnh. Long Nhất thản nhiên nói, giáp đến nay, các môn các phái đều tại co vào cánh chim, dốc sức bồi dưỡng hậu bối, mà đối đại thiên thời. Dù là hơn 20 năm trước, triều đình ngựa đạp giang hồ, rất nhiều tông môn, cũng đều chưa từng ra mặt. Tiên ma huyện cảnh. Sở Thiên Y như có điều suy nghĩ. Lão sư năm đó phái đại trưởng lão lao tới Long Uyên thu đệ tử nhập môn, là bởi vì đệ tử người mang đạo quả. Phải, cũng không phải. Long Nhất thần sắc vi diệu. Thiên biến sắp đến, 400 năm bên trong xuất thế đạo quả, thần thông chủ, số lượng so với quá khứ hơn 2.000 năm muốn nhiều ra quá nhiều. Như vẹn vẹn người mang đạo quả, ta cần gì phải thu ngươi làm đồ. Sở Thiên Y thoáng thoải mái. Ngươi thiên phú, ngộ tính, tâm tính đều nhân tiện tốt nhất, cùng thế hệ bên trong ít có sánh vai người, nhất là người mang đạo quả, túng không cách nào luyện hóa cấp độ, cũng có cực lớn khả năng bước vào võ thánh môn hộ. Long Nhất thản nhiên nói, vì sư qua năm mới nhị giáp tử, đã là gần đất xa trời người, thu ngươi làm đồ, hoàn toàn chính xác có mượn nhờ đạo quả của ngươi tại thiên biến thời điểm, đặt chân thiên hải tâm tư. Đệ tử sẽ làm dốc hết toàn lực. Sở Thiên Y thần sắc nghiêm nghị. Có ngươi câu nói này, vi sư trong lòng vui mừng. Long Nhất mỉm cười. Thiên biến chẳng biết lúc nào đến. Sở Thiên Y lại hỏi. Ngài cái này hồ sơ bên trong, đề cập Huyền Không Sơn cùng triều đình muốn lập xuống Cẩm Tú Sơn Hà bản lại có ý nghĩa gì? Võ lâm bên trong, xưa nay không khuyết thiếu các loại bản danh sách. Sơn Hà bản, Hồng Nhan bản, Thần Công Đạo Thuật bản, Dị Thú Cổ Trùng bản các loại. Nhưng triều đình có lý do gì lập như thế cái bản? Nghe nói là bởi vì một tấm bia đá. Cụ thể, có lẽ chỉ có triều đình mới biết được, vi sư suy đoán, này bản khi cùng nào đó một loại đạo quả có quan hệ, lại không tầm thường đạo quả. Nếu không, triều đình sẽ không đại động can qua như vậy, Huyền Không Sơn cũng sẽ không như thế dự kính như bưng. Long Nhất thần sắc trầm ngưng. Đạo quả. Sở Thiên Y như có điều suy nghĩ. Những năm này bên trong, hắn đọc hiểu Đạo Tạng Phật Kinh, đọc qua không biết nhiều ít sách cổ, đối với đạo quả lý giải không tầm thường người có thể so sánh. Tự nhiên biết đạo quả nhận chủ hà khắc, chỉ là, dạng gì đạo quả, thế mà có thể dẫn tới Đại Minh triều đình liên hợp giang hồ thế lực trù tính nhiều năm. Sở Thiên Y lâm vào trầm tư, Long Nhất cũng ngậm miệng không nói. Hồi lâu sau, Long Nhất mới lên tiếng lần nữa. Lời nói có chút xa. Vi sư lần này gọi ngươi đến, thực là có một cái cọc tạo hóa cho ngươi. Tạo hóa. Sở Thiên Y trong lòng khẽ nhúc nhích, hứng thú tăng nhiều. Nhà hắn lão sư, có được chú kiếm sơn trang, đạo vũ song tu, chính là thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh, túng cùng chư vị võ thánh đều có thể bình khởi bình tọa. Đồ vật như thế nào, có thể bị hắn xưng là tạo hóa. Việc này, cùng Huyền Không Sơn tổ sư có quan hệ. Lôi Thôi đạo nhân. Sở Thiên Y thúc ra, có chút động dung. 3.000 năm võ đạo chi lộ, có 3 người, là quan trọng nhất. Một là gom thiên hạ võ công, mở ra võ đạo chi lộ chìm nhuyễn. Hai là đông độ mà đến, chải vuốt võ đạo đưa ra tông sư, đại tông sư phân chia đạt ma. Thứ ba, thì là Huyền Không Sơn khai phái tổ sư, nhận trước khải về sau, chải vuốt ra võ thánh 4 bước Lôi Thôi đạo nhân. Mà so sánh một thân trên võ đạo thành tựu, hắn nhất là thế nhân biết, là hắn trường thọ. Tương truyền, hắn luyện võ thành tiên, vượt ra khỏi võ thánh cũng không thể vượt qua 200 thiên thọ, sống đủ 300 năm, còn nhiều. Trong hơn ngàn năm, không biết nhiều ít đế vương đang đuổi tìm tung tích của hắn, cơ hồ bị người đời sao phụng như lục địa thần tiên. Đúng là hắn. Long Nhất thần sắc trịnh trọng. Dân gian truyền thuyết, Lôi Thôi đạo nhân chết già ở Huyền Không Sơn, kỳ thực không phải. 1.600 năm trước, hắn giả chết thoát thân, cất bước thiên hạ, khắp nơi tìm danh sơn Đại Xuyên, tại rất nhiều danh sơn bên trong, đều có lưu vết tích. Sở Thiên Y ánh mắt sáng lên. Chúng ta rừng kiếm. Đông Càn Kiếm Lâm Sơn chính là thiên hạ kỳ quan, từ xưa, đều là danh sơn. Không sai. Long Nhất gật đầu. Ngươi dùng cái này chỗ hướng đông. Đến thứ 17 phong thời gian dừng lại hạ, chờ, môn bên trong trưởng lão phỏng đoán, hắn lưu lại tiên ma huyện cảnh, sẽ tại 10 ngày bên trong mở ra. Lôi Thôi đạo nhân thế mà lưu lại tiên ma huyện cảnh. Sở Thiên Y chấn kinh không nhỏ. Long Nhất lại không nhiều nói, khoát khoát tay, để hắn tự đi, cái sau không người cáo từ, vận dụng khinh công qua lại giữa núi rừng, không kịp chặn vạn tối, đã đi tới thứ 17 tòa dưới ngọn núi. Mỗi khi gặp đại sự cần tĩnh khí, đi tới chân núi, Sở Thiên Y ngược lại dừng bước không tiến, hắn tìm chỗ yên lặng chỗ, trực tiếp ngồi trên mặt đất, hô, thật dài một ngụm trọc khí phun ra, Sở Thiên Y hạp mắt nhập định, thôi phát thần thông. Ông, duy hắn có thể thấy được chỗ bí ẩn, hình như có ánh sáng nhạt chạy qua trong tim, hóa thành hắn quen thuộc nhất văn tự bộ dáng. Càn Nguyên 12 năm thu, ngươi tại Tàng Phong Cốc bên trong chế tạo ra độc thuộc về mình ngàn luyện cấp thần binh, cũng từ sư phụ miệng bên trong biết được rất nhiều bí ẩn. Các ngươi mấy ngày, nhìn thấy ánh sáng nhạt lấp lóe, trong lòng hơi động, đi vào Kiếm Lâm Phong bên trong, tiên ma huyện cảnh bên trong, ngươi 10 phần chấn kinh cùng kích động, rút ra ngàn luyện cấp thần binh, muốn uống cường địch chi huyết lấy khai phong. Ngươi chết. Màn đêm chợt đến, che khuất sắc trời, phủ lên sơn xuyên đại địa, quần sơn trong, nhất thời tĩnh mịch xuống tới, chỉ có điểm điểm côn trùng kêu vang. Ta lại chết. Kiếm phong dưới chân, Sở Thiên Y có chút sợ run. Chết, hắn cũng không lạ lẫm. Mới được nghịch biết tương lai thần thông thời điểm, mỗi lần mạo hiểm trước đó thúc làm môn thần thông này, trọng thương, bỏ mình không biết bao nhiêu lần. Cũng chính là ý vào tại môn thần thông này, những trong năm này, từ Thanh Châu đến Long Uyên, lại đến Đông Càn Đạo. Hắn làm xuống đủ loại làm thường nhân không thể tưởng tượng chiến tích. Người bên ngoài chỉ nói hắn làm việc quả cảm, tiến bộ dũng mãnh, lại không biết hắn cho tới bây giờ là cầm như dây mỏng băng tâm, đi tiến bộ dũng mãnh sự tình. Nhưng mà, từ khi hắn bái nhập chú kiếm Sơn Trang, tuần tự luyện thành thất sát thất đoạt ít ma kiếm cùng tiên thiên vô hình phá không kiếm cái này hai môn thần công về sau, liền lại chưa xuất hiện qua cùng loại chữ. Hiện tại, chỗ này tiên ma huyễn cảnh gặp nguy hiểm. Sở Thiên Y nhíu mày, kinh mà bất loạn. Lấy ra Long Nhất cho hắn sách cổ, tinh tế đọc qua. Sách cổ nửa trước sách, ghi lại là Lưu Tích Sơn huyện cảnh bên trong lẻ tẻ ghi chép, mà phần sau quyển, nhìn qua, càng giống là một thiên du ký. Lưu loát mấy ngàn nói, ghi chép, là Lôi Thôi đạo nhân giả chết thoát thân, hạ Huyền Không Sơn du lịch thiên hạ, có lưu dấu vết 72 tòa danh sơn. Chờ chút, 72 phong hướng huyền không. Sở Thiên Y ánh mắt chấn động, bắt được yếu điểm. Chẳng lẽ, Lôi Thôi đạo nhân lưu lại tiên ma huyện cảnh? Không chỉ một chỗ tiến vào điểm, thần thông đoán được nguy cơ, có lẽ không phải huyện cảnh bản thân, mà là cùng ta đồng dạng kẻ ngoại lai. Ông, tâm niệm vừa động, Sở Thiên Y lại lần nữa thôi phát thần thông, mặc dù trong thời gian ngắn liên tục thôi phát thần thông, đối với hắn gánh vác rất lớn. Ngươi thận trọng tiến vào tiên ma huyện cảnh. Ngươi 10 phần chấn kinh cùng kích động, ngươi rút ra chưa mệnh danh thiên luyện thần phong. Ngươi chết, lại chết. Lần này, Sở Thiên Y thật có một ít động dung. Tàng phong trong cốc 9 năm ma luyện, hắn không chỉ chế tạo ra phù hợp tự thân phối binh, càng chăm lò luyện, đúc lại bách kinh, đặt chân tông sư chi cảnh. Bằng vào hai môn cái thế thần công, hắn tự hỏi thiên hạ chi lớn, không gì không thể đi. Sao lại thế? lại đến. Sở Thiên Y cắn răng, ngươi rút ra Thiên Luyện Thần Phong, ngươi chết, ngươi rút ra, ngươi chết. Nhiều lần nếm thử về sau, Sở Thiên Y không được không dừng lại, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Lúc này, một cái ý niệm trong đầu quanh quẩn tại hắn đầu óc, ta tại sao phải rút kiếm? Lần này, khoảng cách thời gian liền rất dài, cho đến trời sáng choang, Sở Thiên Y mới khôi phục mấy phần khí sắc, thôi phát nghịch biết tương lai. Ngươi quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không chủ động rút kiếm. Ngươi tiến vào tiên ma huyện cảnh, ngươi mười phần chấn kinh kích động. Ngươi chết. Sở Thiên Y gió bên trong lộn xộn. Có như vậy một nháy mắt, hắn cơ hồ muốn từ bỏ tiến vào cái này tiên ma huyện cảnh, nhưng chỉ vẹn vẹn một nháy mắt, hắn liền bóp tắt ý nghĩ này. Sở Thiên Y tĩnh khí ngưng thần, nhắm mắt tĩnh tọa, mỗi cách một đoạn thời gian, liền thúc là một lần thần thông, tuần hoàn qua lại, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, đã là hai ngày một đêm sau. Lọt vào trong tầm mắt, sắc trời lại ảm xuống dưới, mà trước mắt kiếm phong dưới đáy, nổi lên u u bạch ánh sáng, nhu hòa như mây mù, chậm rãi khuếch tán. Hô, hắn thở dài ra một hơi, bình phục trong lòng rung động. Về nhìn một cái núi xa, hắn biết, tại chỗ rất xa, nhà mình sư phụ cũng đang chăm chú nơi đây. Hắn hiểu được, lần này tiên ma huyện cảnh hành trình, là cơ duyên, cũng là khảo nghiệm. Nói cho cùng, tông môn dốc sức bồi dưỡng hạt giống, không chỉ chính mình một người, mấy vị kia tồn tại, không thể gạt được hắn. Mình nếu không có ngăn ép cùng thế hệ chi lực, sớm muộn sẽ bị thay vào đó, đại tông môn xưa nay sẽ không chỉ đặt cửa một người. Khảo nghiệm a. Sở Thiên Y quyết tâm trong lòng, dậm chân đi vào núi bên trong. Ta ngược lại muốn xem, người đến cùng là ai? Đàn. Thanh thúy lại kéo dài ngọc chuông tiếng chuông quanh quẩn tại mây mù bên trong. Ánh rạng đông tảng sáng, mặt trời đỏ hiện lên ở phương đông, thiêu đốt liệt kim quang xuyên qua tầng mây, trở nên tán toái, chiếu triệt lấy kia một tòa tọa lạc ở đỉnh núi Đạo Quang, chiếu sáng rạng rỡ. Cao vút trong mây đỉnh núi, sườn đồi như kiếm, chợt nhìn, tòa này Đạo Quang giống như treo giữa không trung, núi này, bởi vậy gọi tên Huyền Không Sơn. Tọa lạc ở đỉnh núi phía trên, Đạo Quang tự nhiên cũng không lớn, thậm chí có thể nói tiểu, trước sau bảy vào, sơn phòng mấy trăm ở giữa. So với trong thiên hạ cái khác đại tông môn, Đạo Quang này, gần như có thể tính keo kiệt. Làm, ba tiếng chuông rơi, thần khóa kết thúc. Huyền Không xem bên ngoài, Bạch Ngọc cũng giống như trên đài cao, mấy chục đạo người cùng nhau há miệng, kình phong gào thét ở giữa, hình như có nhân ung tử khí cuồn cuộn mà tới. Cùng Lạng Kha tự, chú kiếm sơn trang khác biệt, Huyền Không Sơn, không tiếp thụ bất luận kẻ nào bái sư, mà là sư tìm đồ. Mỗi một thời đại, bảy mạch hợp kích thu đồ 49 người, lại cuối cùng, sẽ chỉ lưu lại bảy vị chân truyền. Bên ngoài xưng Huyền Không Thất Tử, mà tranh đấu kẻ thất bại, thì sẽ hạ núi khác mưu đường ra. Hắn bên trong không thiếu khai tông lập phái người, trăm ngàn năm xuống tới, điểm mạch nhiều, có một không hai đạo môn, ẩn ẩn có thay thế Huyền Nhất Cửa trở thành đạo gia tổ đình khí thế. Huyền Không xem bên trong, sư đồ ở chung hài hòa, mỗi ngày chung sớm trước sau, đều sẽ hội tụ ở Bạch Ngọc Đài trước, phun ra nuốt vào mặt trời mới mọc tử khí, tinh luyện tự thân thuần dương khí. Tử khí tiêu tán, chư đạo người tán đi. Ngồi trên đài cao, bề ngoài xấu xí lão đạo nhân lại đột nhiên mở miệng, gọi ở một người trong đó. Thanh Đình. Số ghế làm mạc, một thân lấy đạo bào màu xanh, ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt thâm thúy thanh niên đạo nhân nghe vậy dừng bước, trở lại thở dài. Trưởng giáo, Thanh Đình, về sau Cẩm Tú Sơn Hà bản biên soán, ngươi không cần tham dự, từ ngươi sư huynh Thanh Soạt phụ trách cùng Cẩm Y vệ bàn bạc. Lão đạo mở miệng, là, Lục Thanh Đình gật đầu đáp ứng, lại nói, cái này, là đệ tử nơi nào làm không tốt sao? Không, ngươi làm được cực kỳ tốt, chỉ là, so với Cẩm Tú Sơn Hà bản, khác có chuyện trọng yếu hơn. Muốn ngươi đi làm. Huyền Vi lão đạo khẽ lắc đầu. Chuyện trọng yếu hơn. Lục Thanh Đình nao nao. Còn có sao Cẩm Tú Sơn Hà bản càng thêm quan trọng sự tình. Cái này bản thế, nhưng là liên quan đến địa sách. Huyền Không Sơn cùng triều đình liên thủ biên soán Cẩm Tú Sơn Hà bản. Cái này đã không phải bí mật. Mà những trong năm này, việc này, một mực từ hắn phụ trách. Chính là xem bên trong hạng nhất đại sự. Địa sách đến cùng mờ mịt, thành hoặc không thành, không người có thể biết. Chúng ta đáp ứng hoàng đế. Cũng chỉ là bởi vì không nguyện ý đắc tội triều đình thôi. Huyền Vi lão đạo khẽ lắc đầu, sau lại nghiêm mặt nói. Người trong thiên hạ chung trục địa thư, ta Huyền Không Sơn không còn năm đó rầm rộ, vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Bần đạo muốn ngươi đi làm cái này sự tình, lại liên quan đến ta phái tương lai. Ông, Lục Thanh Đình trong lòng nhảy một cái. Liên quan đến Huyền Không Sơn tương lai, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy trưởng giáo thái độ như thế, ngưng trọng, thậm chí, thấp thỏm. Huyền Vi đạo nhân là ai? Huyền Không Sơn trưởng giáo, chấp thiên hạ đạo môn người cầm đầu hạng người, thiên hạ công nhận gần nhất thánh đại tông sư, đạo thuật, võ công đều thiên hạ tuyệt đỉnh. Hắn cách võ thánh, vẹn vẹn kém một viên đạo quả mà thôi, luận đến võ học nội tình, chỉ sợ không thua đương thời rất nhiều võ thánh. Mà bây giờ Huyền Không Sơn, danh liệt thiên hạ ba đại tông môn một trong, bên trên có tông môn tất cả các loại sư thúc tổ, dưới có phân tán thiên hạ tất cả các loại điểm mạch. Ai có thể dao động Huyền Không Sơn tương lai? 1200 năm trước, tổ sư sở dĩ giả chết Kim Đỉnh, là muốn lấy giả chết đến chặt đứt cùng Huyền Không Sơn khí vận dây dưa. Lục Thanh Đình nghi hoặc, Huyền Vi lão đạo thấy rõ, nhưng hắn không có giải hoặc, mà là tự mình nói ra một cọc chuyện cũ năm xưa, cùng tổ sư có quan hệ. Lục Thanh Đình bình tĩnh trở lại, tổ sư khắp thiên hạ ở giữa tìm được 72 tòa thần phong, lấy tự thân khí số làm dẫn, mượn từ thiên hạ sông núi địa mạch chi thế, đem kia một tờ minh thư trấn áp ở trong thiên địa nơi nào đó. Tổ sư trấn áp một tờ minh thư, sở dĩ giả chết, là vì không liên lụy tông môn. Lục Thanh Đình có chút sợ run. Những lời này, hắn quả thực là lần đầu nghe nói, tông môn điển tịch bên trong, nhưng đều chưa từng có đôi câu vài lời ghi chép. Tổ sư, thiên nhân vậy, nhưng mà, minh thư đến cùng là truyền thuyết bên trong âm ti chí bảo, đến chậm, chung quy muốn tới. Huyền Vi lão đạo khẽ thở dài. Tổ sư còn sót lại tiên ma huyễn cảnh sắp xuất thế, ngươi người mang thần hành thiên hạ này cực tốc, chính có thể thay bần đạo đi tới một lần. Đem sư tổ bội kiếm thất kiếp kiếm thu hồi lại. Lục Thanh Đình tiêu hóa một hồi lâu, mới gật đầu. Đệ tử minh bạch, chớ chủ quan. Gặp hắn đáp ứng, Huyền Vi lão đạo khuyên bảo. Tổ sư năm đó cho mượn 72 thần phong địa mạch trấn áp, vô hình bên trong thu thiệt những cái kia danh sơn đại xuyên, cho nên, tiên ma huyễn cảnh sẽ đồng thời xuất hiện tại kia 72 chỗ thần phong. Ngươi, phải cẩn thận. Trưởng giáo yên tâm chính là. Lục Thanh Đình khẽ mỉm cười. Đệ tử không sợ trường đánh nhau, nhưng cái này chạy trốn công phu, tự hỏi thiên hạ đệ nhất. Dứt lời, hắn khom người cáo từ. Không thấy hắn như thế nào động tác, thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, một cái chớp mắt về sau, đã đến ngoài 10 dặm sơn môn chỗ. Tốc độ nhanh chóng, dù cho là khoảng cách võ thánh vẹn vẹn một tuyến Huyền Vi đạo nhân, cũng không khỏi đến ghé mắt. Thần thông a, lão đạo sĩ nỉ non một câu, khép lại con ngươi. Hắn thiếu niên học nho, danh mạng sĩ lâm, trung niên xuất gia, được vinh dự đạo gia chân tu, chưa từng tận tâm tu luyện võ đạo, cũng đã đến võ thánh trước cửa. Cho dù là chấp chưởng Huyền Không Sơn, giống như cũng là nước chảy thành sông, không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng, hắn vẫn là không có đạo quả. Hô, hư không mờ mịt, Lục Thanh Đình lóe lên mà hiện, Huyền Không xem trước, xuống núi phải qua trên đường, có người chặn đường. Gió thu chậm chậm, không quá mức cành lá cây già theo gió lay động. Một thân lấy tuyết trắng đạo bào, dung mạo tinh xảo nữ quan độc ngược bắt đầu, tại dưới cây ngóng nhìn núi xa, bị gió thổi tới sương mù lượn lờ hạ. Thật tốt giống như hàng thế trích tiên nhân. Hòa trung tiên tử, sư tỷ, Lục Thanh Đình thần sắc khẩn trương, trước mắt vị này, là sư tỷ của hắn, cũng là bọn hắn thế hệ này, thứ nhất, cũng là duy nhất bị xác định Huyền Không thất tử. Cố Khinh Y, sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Áo trắng nữ quan mỉm cười, mang ta một cái. Không được, Lục Thanh Đình lui lại một bước, lắc đầu cự tuyệt. Nữ quan bước chân đi thông thả, Lục Thanh Đình liền liên tiếp lui về phía sau, như thế lặp đi lặp lại, một người đi hơn 10 trượng, một người lui hơn 10 trượng. Mà liền tại Lục Thanh Đình chuẩn bị chạy trốn lúc, nữ quan mở miệng, không được, quên đi, ra ngoài ý định, nữ quan cũng không ép buộc, chỉ là không biết từ nơi nào lấy ra một chén rượu, đưa cho sư đệ, vì hắn tiễn đưa. Ai ngờ nhìn thấy chén rượu này, Lục Thanh Đình thân thể liền đột nhiên rung lên, cơ hồ thôi phát thần hành chạy trốn. Huyền Không Sơn đương đại, tổng cộng có 7 vị hạt giống, hắn bên trong không thiếu mạnh hơn mình, nhưng hắn tự cao thần hành, chưa từng e ngại. Chỉ có trước mắt vị này, hắn là chính xác kiên kỵ đến tận xương tủy, lại là mạnh bà thang. Lục Thanh Đình đáy mắt đều là đề phòng, có trời mới biết hắn dùng bao lâu, mới nhớ lại mạnh bà thang ba chữ này. Sư tỷ, ngươi mơ tưởng ta lại uống ngươi một chén rượu. Thật sao? Cố Khinh Y khẽ mỉm cười. Ngươi, Lục Thanh Đình giật mình không tốt, lại cảm giác một trận mê muội, tinh thần tốt trở nên hoảng hốt. Sư đệ, mơ mơ hồ hồ ở giữa, hắn nghe được sư tỷ la lên, mở mắt ra. Sư tỷ, ngươi. Có phải hay không tu hành quá cực khổ một ít, đi như thế nào lấy đi tới đột nhiên sợ run. Cố Khinh Y có chút lo lắng. Lao sư tỷ lo lắng, sư đệ không có việc gì. Lung lay ảm đạm đầu, Lục Thanh Đình miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, chỉ coi mình tu hành quá khắc khổ. Sư tỷ, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Ngươi a, Cố Khinh Y bất đắc dĩ thở dài. Ngươi quên, trưởng môn mệnh ta tiến đến thu hồi thất kiếp kiếm, muốn ngươi, vì ta lái xe nhất kiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chưởng bên trong cung đao lấy thiên hạ, nhìn qua bờ sông trên đá lớn tinh thần phấn chấn thiếu niên, Vương Mục Chi thần sắc có chớp mắt hoảng hốt, từng có lúc mình cũng là dạng này, tự tin kiếm trong tay, ngược bên trong bút mực, nhưng định thiên dưới, nhưng Hồng trần thùng nhuộm, loạn thế tận ô uế, cái nào cho phép ngươi không nhiễm bụi bặm, sạch sẽ một thân trắng. Vương Mục Chi lẩm bẩm một câu, không nói nữa cái khác, hắn vươn người đứng dậy. Ông, vào lúc đêm tối, màn đêm đã ảm, nhưng theo Vương Mục Chi đứng dậy, một vòng ánh sáng trắng liền từ hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn nổi lên. Đây là, Dương Mục ánh mắt chấn động, liền thấy kia hào quang đại phóng, trong khoảnh khắc, đã phóng xạ 10 trượng, tựa như hồ thủy điện xả lũ đồng dạng, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Đây cũng là, sinh tử bộ chỗ tiên ma huyện cảnh. Hào quang bên trong, Vương Mục Chi bước ra một bước, dẫn đầu bước vào cuồn cuộn sương mù bên trong. Người nhìn đến, cũng có thể không đến. Hô, Dương Mục cũng từ đứng dậy, hắn nhắm mắt cảm ứng một cái chớp mắt, cũng từ bước ra, mây mù cuồn cuộn ở giữa, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tựa như xuyên qua một tầng màng mỏng. Sinh tử bộ, bước vào mây mù trong nháy mắt, Dương Mục thân thể liền là chợt nhẹ, tựa như cả người dẫm đạp mây mù thăng lên không trung. Hắn thôi phát thông u, càng cực điểm cảm giác chi năng. Trầm rầm, hình như có thủy triều cuồn cuộn, Dương Mục chấn động trong lòng, thông u trạng thái phía dưới, mây mù tại hắn mắt bên trong gần như không, trong thoáng chốc, hắn giống như thấy được tất cả các loại khí cơ dây dưa. Đây là khí tức của thời gian. Dương Mục trong lòng, thì thào, hắn muốn nhìn rõ những này khí cơ, nhưng bị giới hạn thông u tầng cấp, lại không cách nào nhìn thấy càng thêm tầng sâu. Cho đến nào đó một cái chớp mắt, hắn lòng có cảm giác, đột nhiên nhìn lại. Ông, hình như có ngọc chuông bên tai bờ vang vọng, trong lúc mơ hồ, Dương Mục tựa như thấy được một tòa tọa lạc ở vạn trượng đỉnh núi cổ lão Đạo Quan, cùng, từ thiên địa các nơi, cùng nhau dâng lên 72 đạo ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng như trụ như lan yên, bay thẳng đấu bò, lấy một loại hắn lúc này, đều không nói rõ được cũng không tả rõ được phương thức bảo vệ cái này tòa kia đạo quan. Phù trận, Dương Mục ý niệm trong lòng không kịp chuyển qua, nổ thật to đã đưa nàng lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều chấn thành hỗn độn. Nhưng sau cùng trong nháy mắt đó, hắn thấy được, kia từng đạo phóng lên tận trời, thường nhân không thể gặp ánh sáng trắng bên trong. Rõ ràng có không ít bóng người, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, hoặc tăng hoặc đạo. Vương lão tặc, cuối cùng của cuối cùng, là một tay cầm đại đao, từ thiên mà, bổ về phía mây mù, cuối cùng, lại mặt lộ vẻ kinh ngạc không ảnh. Cái này ngu ngơ, định an đạo, chỗ Trung Nguyên, láng giềng Tây Bắc, lĩnh Nam, Đông Càn. Tới gần các triều đại đổi thay trung tâm đóng đô Càn Nguyên đạo, bởi vì cảnh nội thiếu núi mà nhiều bình nguyên, có thiên hạ kho lúa danh xưng, thêm nữa bốn phương thông suốt, nhưng phối hợp tác chiến tứ phương, tính được giao thông yếu đạo, cho nên các triều đại đổi thay đến nay đều là binh gia vùng giao tranh, thậm chí có đến Định An người được thiên hạ thuyết pháp. Ánh rạng đông tảng sáng, mặt trời đỏ hiện lên ở phương đông, kim quang vàng rực chiếu phá biển mây, huy sái bát phương mặt đất, tan rã lấy tuyết động cùng rét lạnh. Định An thành, Ngưỡng Khiếu đường. Sở Thiên Y bằng đứng ở cửa sổ, quan sát cổ thành phong mạo, một chỗ gặp, ta nghe thấy nghe, đều là khác hẳn với hiện thế. Đây chính là tiên ma huyện cảnh à. Sở Thiên Y tự lẩm bẩm, không phải không có rung động. Trước mắt chứng kiến hết thảy, cơ hồ khiến hắn cho là mình thật đi tới 1.200 năm trước đó, cái kia Phật môn đại thịnh, huyền không chưa lập niên đại. Hắn đọc hiểu đạo tạng, dù sai tâm vũ đạo kiếm pháp, nhưng đối với thân ở thời đại này, vẫn là có hiểu rõ. Thời đại này từng bị vô số hậu bối võ người xưng là võ đạo thịnh thế, mà hết thảy này bắt đầu liền là cái kia bị khai trừ ra đại thiềm tự môn Tường Tiểu Sa Di. Lôi thôi đạo nhân a, bên tai là cùng hiện thế một trời một vực khẩu âm. Sở Thiên Y trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, lại đều là vị kia đạo môn đại tông sư ghi chép. Lúc đó đại thiềm tự như thế nào cũng không nghĩ đến, chính là như vậy một cái bị can qua đi ra ngoài Tường Tiểu Sa Di, sẽ ở ngắn ngủi trăm năm thời gian liền đem đạo môn bay vụt đến cùng hưng thịnh ngàn năm lâu Phật môn sánh vai độ cao, càng một cước đem thiền tông tổ địa, đại thiềm tự đá rơi thần đàn. Chỉ là, khó trách trưởng giáo nói đây là một trận đại tạo hóa. Hồi lâu sau, Sở Thiên Y nhẹ ra một hơi, có thể cùng võ đạo thịnh thế quần hùng tranh phong, tất nhiên là đại tạo hóa. Hô, tâm niệm chuyển một cái, Sở Thiên Y liền muốn thúc làm thần thông, chợt cảm thấy dị dạng, vốn muốn ngồi xuống thân hình có chút dừng lại. Hắn lúc này chỗ Ngưỡng Khiếu đường, vốn là Định An thành bên trong cao nhất tửu lâu, nơi này hạ vọng, nhưng quan sát non nửa thành quách, lúc này liếc nhìn lại, liền thấy xa xa phố dài rối loạn tưng bừng, một rõ ràng cao hơn ven đường người đi đường một đầu không chỉ ngang tàng đại hán cất bước mà đến. Người tới thân hình cực cao cực lớn, có lẽ có chính thức cao hơn, màu đen vỏ bào chưa từng che khuất, trần trụi bên ngoài thể phách, tựa như thép tinh rèn, huyền thiết đổ bê tông, hùng tráng không thể tưởng tượng nổi. Hắn sải bước trước, khí diễm như lửa. Vài tháng một thanh so với thân hình cao hơn càng lớn đại đao, khi thế cường hoành đến hàng phong, bay xuống tuyết động đều tránh ra thật xa. Thương hại thành cự linh huyền công. Sở Thiên Y trong lòng khẽ nhúc nhích, liền nghe được dưới lầu truyền đến, không thuộc về thời đại này thanh âm quen thuộc. Thương Hải thành lập phái bất quá 700 năm, thời đại này làm sao cũng có. Sư tỷ, một tầng chi cách, Lục Thanh Đình cười khổ một tiếng, lại cũng không kịp ngăn cản. Bạch, Cố Khinh Y thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn là đưa tới đại hán chú ý, kia ngang tàng đại hán ánh mắt như điện, đảo qua Ngưỡng Khiếu Đường, tiếng như hồng chung. Thái âm vô cực, Huyền Không Sơn tiểu nương bì, các ngươi cũng tới. Ầm, sóng âm đổ tung, sóng khí cuồn cuộn, đại hán kia lời còn chưa dứt, một viên rượu chén đã giữa trời đánh tới, đổ tung mạng lớn thủy quang. Thật không tiểu nương bì. Đại hán cười lớn một tiếng, năm ngón tay xẻ ra, vững vàng đem rượu kia chén tiếp nơi tay bên trong, lung lay nhoáng một cái, liền tự uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, rượu ngon. Lời còn chưa dứt, hắn hùng tráng thân thể liền là nhoáng một cái, cuồng thổ bắt đầu, tanh hôi chi khí, nhất thời tràn ngập phố dài. Ngươi, đại hán giận tím mặt, Ngưỡng Khiếu Đường bên trong, đã truyền đến tiếng cười, đại thiết ngưu, sư nương của ngươi không nói cho ngươi, đi ra ngoài bên ngoài không cần loạn uống đồ vật sao. Ngươi hạ độc, đại hán sắc mặt trầm xuống, còn không cảm ơn cô nãi nãi ân không giết. Cố Khinh Y đứng ở cửa sổ, lung lay rượu chén, trong lòng cũng không phải không có kinh ngạc tại cái này đại thiết ngưu cảnh giác, có thể uống rượu của nàng mà không ngã, nhưng không có mấy cái. Chí ít, bên người nàng vị sư đệ này, sẽ làm không đến. Thiết huynh bất giận, đại hán giận muốn rút đao, đột cảm thấy hoa mắt, một anh tuấn tiểu đạo sĩ đã đi vào trước người, chắp tay thở dài, liên tục tạ lỗi. Thần hành. Thiết Đạp Pháp nheo mắt, ngươi là Huyền Không Sơn Lục Thanh Đình. Hồi Thiết Huynh, bần đạo chính là Lục Thanh Đình, trên lầu, là nhà ta sư tỷ Cố Khinh Y. Lục Thanh Đình mặt mũi tràn đầy áy náy. Lục Thanh Đình, Cố Khinh Y, Thiết Đạp Pháp. Nhìn lướt qua trên đường la hét ầm ĩ hai người, Sở Thiên Y trong lòng hơi động, mấy cái này danh tự, hắn cũng không lạ lẫm, nhưng cũng chưa nói tới quen thuộc. Những này cùng hắn đồng dạng, đều là các môn các phái những năm này bên trong dốc sức bồi dưỡng, mà đối đại thiên thời hạt giống thật sự. Chỉ là, ngươi đứng ở phía trước cửa sổ, thấy được mấy cái cùng mình đồng dạng kẻ ngoại lai, suy đoán bọn hắn thần thông. Ngươi thi triển thần thông, hữu tâm thăm dò mấy người. Một phen giao thủ thăm dò, ngươi đối ba người có chút coi trọng, cũng biết bọn hắn thần thông. Cử Linh thần thông, thần hành cùng. Ngươi đã quên Cố Khinh Y thần thông, cái này còn có thể quên. Sở Thiên Y con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên lớn lao kiên kỵ. Trên lầu, còn giấu cái gì? Dưới lầu truyền đến thanh âm còn chưa rơi xuống. Trước một khắc còn tại trên đường, lầu dưới ba người đã cùng nhau mà tới. Ta tưởng là ai, nguyên lai, là chú kiếm Sơn Trang Sở Huynh. Cố Khinh Y khẽ mỉm cười. Trong thiên hạ, cường đại nhất tổ chức tình báo, là triều đình hai nhà máy một vệ một môn, mà giang hồ võ lâm bên trong, thì là Lạng Kha Tự cùng Huyền Không Sơn. Người trước mắt là ai, nàng một chút liền nhận ra được. Chỉ là, những này hỗn trướng không mạnh khỏe tâm a, một cái hai cái, đều đến làm tiền. Tâm niệm chuyển qua. Mấy người cũng hàng nguyên hoàn tất, nàng không để lại dấu vết đưa một chén rượu đi lên. Chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, cũng là hữu duyên. Nữ quan này không mạnh khỏe tâm. Sở Thiên Y mí mắt hơi nhảy, mỉm cười cự tuyệt, chỉ nói mình tập kiếm, không thể uống rượu. Cố Khinh Y cũng không miễn cưỡng, buông xuống rượu chén. Sau đó, mấy người lẫn nhau thăm dò, sờ lấy nội tình. Sau một lúc lâu, vẫn là Cố Khinh Y dẫn đầu làm khó dễ. Mấy vị là hữu tâm tới đây, vẫn là cơ duyên xảo hợp, tới đây. Có gì muốn làm? Cái này, Thiết Đạp Pháp sắc mặt khẩn trương, cái này tiên ma huyện cảnh đến cùng là Huyền Không Sơn tổ sư lưu lại, ngoại nhân tới đây, đến cùng có chút phạm vào kỷ húy. Nhưng hắn không có biện pháp nói dối, chỉ có thể ở Sở Thiên Y kinh ngạc ánh mắt bên trong trả lời. Vì hôm nay, Thiết mổ đợi một năm, còn nhiều, lần này đến đây, chẳng những muốn cùng quần hùng tranh phong thử một lần võ công, càng phải tìm một kiện bảo bối. To con thành thật, vượt quá ở đây ba người tưởng tượng, Cố Khinh Y phản ứng nhanh nhất. Ngươi cầm giới chỉ là hoang, không sai, Thiết Đạp Pháp vốn là còn một ít mặt đen, lúc này liền mười phần thản nhiên, thừa nhận xuống tới, bất quá, vẫn là giải thích một câu, cũng không phải là vì ham quý phái truyền thừa, Sở mỗi này đến, cũng chỉ là ma luyện kiếm pháp, sẽ không ham quý phái truyền thừa. Sở Thiên Y cũng nói, chư vị như thế nào làm, thực cùng bạn phái không quan hệ, tổ sư đã lựa chọn tại nhiều chỗ lưu lại vết tích, liền sẽ không để ý. Cái này, Lục Thanh Đình mở miệng, hắn trừng mắt liếc nhà mình sư tỷ. Trong lúc mơ hồ nhớ tới thứ gì, hồ ngôn loạn ngữ, Cố Khinh Y trừng mắt liếc hắn một cái, mấy người bạn chưa quen thuộc, bầu không khí cũng không phải cực kỳ tốt, vì thế không bao lâu, Sở Thiên Y hai người liền đứng dậy cáo từ, tổ sư lưu lại nhiều ít chỗ lối đi, làm sao một ngày không đến, liền đụng phải hai cái. Cố Khinh Y nhíu mày, hẳn là rất nhiều a. Lục Thanh Đình còn tại hồi tưởng mình rốt cuộc quên cái gì, nghe vậy, có chút không quan tâm, sư tỷ, chúng ta đi nơi nào? Đi nơi nào? Cố Khinh Y một suy nghĩ, ánh mắt liền phát sáng lên. Những người này túm lại có thu hoạch gì, chẳng lẽ lại còn có thể lớn hơn chúng ta, mặc kệ bọn hắn, chúng ta, đi gặp tổ sư. Tổ sư, đang khi nói chuyện, Cố Khinh Y đầy mặt sùng kính, Lục Thanh Đình cũng tim đập rộn lên, ngăn không được trong lòng rung động. Võ đạo truyền thừa 3.000 năm, chân chính tấm bia to cấp nhân vật, kỳ thực chỉ có 3 người, mà thôi, mà Lôi Thôi đạo nhân, là nhận trước hải về sau, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chân chính thái đấu cấp tồn tại. Từ một cái bị khai trừ ra đại thiềm tự tiểu sa di, đến ngang áp thiên hạ nhị giáp tử, lấy sức một mình sang bằng cùng lấy đại thiềm tự cầm đầu Phật môn tông phái khoảng cách, lại đến tỉnh tọa kim đỉnh, lĩnh hội âm dương ảo diệu, đem một ngụm thuần dương khí thôi diễn đến âm dương vô cực cảnh giới chí cao, thậm chí lấy sức một mình một lần nữa định nghĩa cảnh giới võ đạo, cho đến ngàn trăm năm về sau còn bị tiếp tục sử dụng, mục tiêu không thay đổi. Thành tựu như vậy, loại tồn tại này, cho dù ngàn nhiều năm qua đi, vẫn là quang huy không giảm, đủ để bất luận cái gì hậu bối quân nhân, vì đó kính sợ hướng tới. Không thể gấp, không thể gấp, trong lòng kích động cơ hồ không thể tự khống chế, nhưng Lục Thanh Đình vẫn là cưỡng chế lấy mình bình tĩnh lại, bởi vì hắn dần dần nhớ ra cái gì đó. Mạnh Bà Thang. Đầu óc bên trong hiện lên ba chữ này lúc, Lục Thanh Đình sắc mặt, lập tức đen xuống dưới. Lại trúng chiêu. Sư đệ, ngươi nhớ tới cái gì tới? Cố Khinh Y ra vẻ kinh ngạc. Nhớ tới trưởng môn khuyên bảo ta một số việc. Nhà mình sư tỷ còn có thể có biện pháp nào? Lục Thanh Đình nắm lỗ mũi nhìn xuống, nói lên này đến di mục đích, cùng chính mình suy đoán. Tổ sư du lịch danh sơn Đại Xuyên, lấy thất kiếp kiếm làm dẫn, hạ dẫn địa mạch, trên ứng thiên tinh, thiên địa nhân tam nguyên quy nhất, mới trấn áp Minh Thư tàn trang. Cố Khinh Y gật gật đầu, trưởng môn nói lời, ta nghe được, ngươi không cần thuật lại một lần. Trưởng môn nói chuyện, cho tới bây giờ, đều là có lưu chỗ trống, lời nói chỉ nói một nửa. Lục Thanh Đình lườm nhà mình sư tỷ một chút, nói, ta suy đoán, muốn cầm xuống thất kiếp kiếm, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Sư tỷ, ngươi nói lão nhân gia người, vì sao chỉ làm cho ta một người đến? Hắn, xưa nay sẽ không tại vị sư tỷ này trước mặt đánh giá cao võ đạo của mình thiên phú, dù là... Hắn tự hỏi thiên phú đã là thiên hạ định tim, nhưng hắn vị sư tỷ này, thiên phú quả thực cao đến làm người giận sôi. Ngươi chạy nhanh. Cố Khinh Y như có điều suy nghĩ. Không sai. Lục Thanh Đình sắc mặt hơi chậm. Ta duy nhất so sư tỷ mạnh, chỉ có thần hành tốc độ, trưởng môn, để cho ta tới lấy thất kiếp kiếm, chỉ sợ là chuyến này cực kỳ nguy hiểm. Ta suy đoán, cái này nguy hiểm, không chỉ đến từ bị tổ sư trấn áp Minh Thư tàn trang. Lục Thanh Đình nói ra chính mình suy đoán, lời còn chưa dứt. Cố Khinh Y đã đoán xảy ra điều gì, phong, lôi, mưa, điện tứ đại yêu. Chỉ sợ là, Lục Thanh Đình thở dài, thân là Huyền Không Sơn đệ tử, đối với tổ sư tất cả các loại sự tích, tự nhiên là nghe nhiều, nên thuộc. Đương nhiên, trấn áp Minh Thư tàn trang dạng này tận lực bị người giấu giếm đại sự ngoại trừ. Cái gọi là phong, lôi, mưa, điện tứ đại yêu, kỳ thật, liền là bốn cái đắc được đạo quả tà đạo cao thủ. Tương truyền, cái này tứ đại tà đạo cao thủ, chẳng những võ công xuất thần nhập hóa. Người mang đạo quả, lại sở học võ công cùng thần thông, đều có thể bổ sung, nhất là am hiểu hợp kích chi thuật. Bốn người tung hoành thiên hạ thời điểm, ngay cả đại thiềm tự dạng này Phật môn tổ đình cực thịnh thời điểm, cũng nhiều lần gặp khó, không thể hàng phục. Có lẽ, còn có cái khác kẻ ngoại lai nguyên nhân. Dù chưa chính thực, nhưng liền trước mắt biết đến xem, tổ sư lưu lại tiên ma huyện cảnh cửa vào, chỉ sợ nhiều đến 72 cái. Cố Khinh Y nâng cầm lên, khó trách sở thiên y. Thiết đạp pháp dạng này riêng phần mình tông môn dốc sức tại bồi chân chủng đều sẽ xuất hiện, những cái kia danh sơn Đại Xuyên, hiện tại cũng không liền là những cái kia võ lâm đại phái, danh gia vọng tộc tư. Huyền Không Sơn, có kiêu ngạo triều đình cường đại hệ thống tình báo, thêm nữa những năm gần đây, bởi vì Cẩm Tú Sơn Hà Bản có thể cùng triều đình bù đắp nhau. Vì thế, dù là các nhà các phái đối với sở thiên y dạng này chân chủng che giấu cực kỳ tốt, bọn hắn cũng đều biết. Chỉ là, mấy chục năm qua... Các nhà các phái đều cực lực co vào cánh chim, mà đối đãi thiên thời, lúc này đột nhiên thả ra, không có gì ngoài, bởi vì Cẩm Tú Sơn Hà Bản bên ngoài. Sợ cũng là chạy tổ sư lưu lại truyền thừa, bảo vật tới. Điểm này, hai người lòng dạ biết rõ. Tổ sư năm đó cho mượn vận, cái này nói chung liền là hoàn lại. Lục Thanh Đình đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn qua tuyết động chưa tán cổ thành, ổn định lại tâm thần. Kỳ thật, tổ sư như kia nhân vật, có lẽ cũng toàn không thèm để ý a. Lão nhân gia người lòng, mang thiên hạ, chúng ta làm đệ tử, cần gì phải tính toán chi li đâu. Có thể tỉnh mộng ngàn năm trước đó, nhìn thấy tổ sư, đã là vô số Huyền Không Sơn đệ tử mong muốn không thể cầu kỳ ngộ, tạo hóa. Nhìn xem vị này mọi thứ không bằng sư đệ của mình, Cố Khinh Y nao nao. Trong lúc mơ hồ có chút minh bạch, vì cái gì trưởng môn cùng các vị sư thúc bá, sẽ vô tình hay cố ý có khuynh hướng hắn. Hắn có lẽ không bằng mình thiên phú tốt, nhưng lại so với mình càng thích hợp là một cái chưởng môn nhân. Đương nhiên, Lục Thanh Đình trở lại, tổ sư phối binh thất kiếp kiếm là đoạn không thể cùng người chia sẻ. Đi vậy, đi gặp tổ sư, Cố Khinh Y vứt xuống tiền bạc, đứng dậy đi ra ngoài, khá là tràn đầy phấn khởi. Tiện đường, cũng nhìn xem ngàn năm trước phong thổ, có thể gặp được mấy người cao thủ, là không thể tốt hơn. Nghe nói, thời đại này, cao thủ rất ít, sư tỷ đệ rời đi, không thể gạt được người hữu tâm. Một đường phố chia cách, ngồi đối diện nhau Sở Thiên Y cùng Thiết Đạp Pháp, cơ hồ là trước tiên liền đã nhận ra khí tức quen thuộc đi xa. Cái này tiên ma huyện cảnh, lớn nhất tạo hóa, liền là Lôi Thôi đạo nhân bản thân. Đáng tiếc, chúng ta không phải Huyền Không Sơn đệ tử. Thiết Đạp Pháp có chút hâm mộ. Trong thiên hạ này, chỉ có đi ra võ thánh tông môn, mới có tư cách kêu là định tiên. Hắn sở thuộc Thương Hải Thành, dù là đem người 10 vạn, cao thủ nhiều như mây, cũng chỉ là nhất lưu, mà thôi. Hắn tự hỏi thiên phú không kém hơn cái kia sư tỷ đệ, càng đồng dạng người mang đạo quả, nhưng bọn hắn chỉ cần làm từng bước, đem thất kiếp kiếm pháp âm dương vô cực tu tới thứ 10 phẩm, liền có thể tấn vị võ thánh. Mà hắn, lại tất nhiên muốn đột phá tiền nhân rào, hóa thượng thừa là tuyệt học, đem cự linh huyền công đẩy tới xưa nay chưa từng có thứ 10 phẩm, mới có thể trở thành võ thánh. Có thể đi vào nơi đây, đã là tạo hóa. Làm gì yêu cầu xa vời càng nhiều. Sở Thiên Y rất bình tĩnh. Đối với vị kia đạo môn đại tông sư, hắn tự nhiên trong lòng mong mỏi, nhưng đối với hắn mà nói, càng quan trọng hơn, là ma luyện kiếm pháp của mình. 9 năm tàn phong, hắn cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào đấu thắng kiếm thuật tiến triển, đã đến một cái bình cảnh. Hắn vô cùng bức thiết hư ảnh có người tới thử kiếm, mà dạng này một chỗ, vô luận như thế nào hành động, cũng sẽ không bị người trả thù tiên ma huyện cảnh, quả thực liền là trên đời tốt nhất luyện kiếm trận. Chỉ là ai có thể giết ta? Hô! Thiết Đạp Pháp lách mình mà ra, Sở Thiên Y ánh mắt lóe lên, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới, trong lòng nghĩ lại, liền thôi phát nghịch biết tương lai. Ngươi đi theo rời đi Huyền Không Sơn đệ tử, trên đường màn trời chiếu đất, ngươi mất dấu. Ngươi biết bọn hắn muốn đi Huyền Không Sơn, một đường vội vàng mà đi, ngươi lên núi, ngươi rút kiếm, ngươi chết, lại chết. Sở Thiên Y nhíu mày, lại lần nữa thôi phát thần thông, lần này, hắn đổi hướng khác. Mấy lần nếm thử về sau, hắn quả nhiên xác định, địch tại Huyền Không Sơn. Chưa đã lâu, hắn hơi có vẻ mỏi mệt mở mắt ra. Tất cả các loại nếm thử về sau, hắn phát hiện, mình vô luận đi hướng phương hướng nào, đều không có việc gì, nhưng đơn độc đi hướng Huyền Không Sơn phương hướng, sẽ chết. Như vậy, hắn trong lòng suy nghĩ thời điểm, Thiết Đạp Pháp đi, mà quay lại, thô kịch trên mặt thế mà dâng lên một mặt triều hồng. Võ Thánh. Ông, Sở Thiên Y nhíu mắt. 3 tháng, sau 3 tháng, Huyền Không Sơn vị kia đại tông sư, muốn tấn vị Võ Thánh, tin tức này vang rền thiên hạ. Oanh động các quốc gia, vô số cao thủ, đều tại hướng về Huyền Không Sơn mà đi. Thiết Đạp Pháp khó nén kích động. Thân là một cái võ giả, dù là người mang thần thông, hắn đối với võ thánh khát vọng, cũng là cực kỳ nồng đậm cùng hướng tới. Lúc này nghe nói vị kia đạo môn đại tông sư mời thiên hạ võ giả cùng xem hắn tấn thăng quá trình, nơi nào có thể bình tĩnh. Cái này, Sở Thiên Y trong lòng có kinh, lại có giật mình. Khó trách tiến vào huyện cảnh trước đó nhiều lần thua diễn, đều biểu hiện bỏ mình. Bởi vì lúc này giờ phút này, thiên hạ tất cả cao thủ, đều muốn tiến về Huyền Không Sơn. Như vậy, vô luận hắn đi hướng phương nào, chỉ cần hắn cần đấu với người kiếm, như vậy, Huyền Không Sơn, liền là khu vực cần phải đi qua. Lên cao, có thể trông về phía xa, chớp mắt hoảng hốt về sau, Dương Ngục mở mắt ra, trước mắt, là mênh mông vô bờ biển mây, một vòng rực rỡ kim hỏa cầu đằng không mà lên, nở rộ ánh sáng. Hắn khoanh chân tại một chỗ đỉnh núi nhô ra cự thạch phía trên. Mặt trời mới mọc vậy xuống quang mang, đập vào mặt mà tới. Tiên ma huyện cảnh. Nào nào về sau, hắn nhìn về phía bảo thực chi đỉnh, thuận theo tâm ý, tất cả các loại văn tự tùy theo hiển hiện mà ra. Nguyên liệu nấu ăn, Lôi Thôi đạo nhân gặp ma ghi chép. Cấp bậc, thập đô, u. Phẩm chất, thập đô, u. Giới thiệu vắn tắt, tối tăm bên trong, thiên địa không quên. Nhục thân một nát diệt, tinh thần bất hủ. Minh hợp thiên địa một đời đạo môn đại tông sư ý chí chỗ. Luyện hóa nhưng phải. Đạo môn thần công thất kiếp kiếm pháp thuần dương công âm dương hóa sinh thái âm vô cực công thái dương vô cực công thuần dương vô cực công, Huyền Không Sơn 7 đại đạo thuật tùy ý tuyển 1, 8 cực khắc thuật tùy ý tuyển 1, Lôi Thôi đạo nhân võ học tinh thần, đạo gia tinh nghĩa, đạo môn cầm giới pháp, cực nhỏ khái suất, nhưng phải, vạn rèn cấp thần binh thất kiếp kiếm, âm ti chí bảo sinh tử bộ, 1 tờ, đạo quả phong yêu, thần thông các bay đá chạy, luyện hóa bên trong, luyện hóa tiết điểm 1, thanh long, bay vút lên cửu thiên là long. Ngũ đông nhập vũng bùn là khâu, chưa hoàn thành. Giảng luyện hóa tiết điểm 2, truyền đạo, chưa hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 3, tìm kiếm lôi thôi đạo nhân, chưa hoàn thành. Chỉ có đạt thành một cái tiết điểm, mới có thể bắt đầu luyện hóa lôi thôi đạo nhân gặp ma ghi chép, ba cái tiết điểm toàn bộ đạt thành, mới có thể luyện hóa. Chú thích, bởi vậy nguyên liệu nấu ăn cực kỳ khó được, luyện hóa, hoặc chỉ có một lần thời cơ. Chú thích, như luyện hóa thất bại, có thể bị phản vệ. Chú thích, luyện hóa này nguyên liệu nấu ăn cực kỳ hung hiểm, không thua gì đạt ma phục long đồ, không, nguy hiểm giống như còn hơn. Dương Ngục không khỏi vặn lên lông mày, tiêu hóa lấy đạt được tin tức. Đừng, chưa đã lâu, ngọc tiếng chuông vang lên. Dương Ngục lòng có cảm giác, mấy cái lão đạo vội vàng từ nơi xa mà đến. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp tới gần, mở miệng, một đạo to đến cực điểm thanh âm đã quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Đại thiềm tự ấn nguyệt, bái kiến trương trưởng môn. Thanh âm của một người có thể lớn tới trình độ nào, như lôi xuất núi bên trong, hoặc là dời núi lấp biển. Lục Thanh Đình hai người đi tới Huyền Không Sơn hạ thời điểm, liền nghe được kia một đạo hùng vĩ đến không thể tưởng tượng nổi âm thanh thét dài âm thanh. Hắn phát giống như lôi, phấp phới mây mù phun trào, mênh mông như đám mây che trời, truyền vang đâu chỉ 10 dặm, mấy chục dặm. Một sát na ở giữa, tựa như cả tòa Huyền Không Sơn mạch đều bị thanh âm này bao phủ, u u như lôi long lăn lộn, hồng vô cùng khó tin. Huyền Không Sơn trên dưới, nhất thời vì đó xôn xao. Đây là Thiên Long Ngâm. Lục Thanh Đình thần sắc kinh ngạc. Tại cái này một thanh âm bên trong, hắn nghe được nồng đậm tới cực điểm võ đạo ý chí, phát âm người tinh thần, giống như minh hợp dãy núi mặt đất. Cho nên, hắn âm quanh quẩn, dường như có bằng mọi cách cảm giác. Hắn nhận ra, đây chính là đại thiềm tự 18 bí thuật một trong Thiên Long Ngâm, mà lại, là vận công đại viên mãn Thiên Long Ngâm. Không sai, chính là Thiên Long Ngâm. Cố Khinh Y bước chân dừng lại, nhìn phía chân núi dãy kiếm thạch. Hôm nay Huyền Không Sơn, nhất là náo nhiệt, đến từ năm sông bốn biển võ lâm nhân sĩ hội tụ. Mấy đệ lớn như vậy trên núi đều có chút kính người hết chỗ cảm giác, mà nàng ánh mắt chỗ rơi chỗ, lại không người dám tới gần. Chỉ có một nhóm thân mang tăng y đại hòa còn hợp tay hình chữ thập mà đứng, cầm đầu, là cái hơn người một bậc mập mạp hòa thượng. Hắn lập như cánh cửa, thân rộng như tường, tai to cơ hồ rủ xuống vai, hắn màu da sung mãn, mà ố vàng, có bất động như núi đại kim cương khí tượng. Tinh thuần, trọn vẹn, to lớn, nặng nề, uy nghiêm. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt. Ở đây trái tim tất cả mọi người bên trong, liền không khỏi nổi lên kia ngồi ngay ngắn đại hùng bảo điện kim đúc Phật tượng. Đấu Phật, Ấn Nguyệt, có người đọc lên cái tên này trong nháy mắt, chân núi hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người cảm nhận được thực chất kiềm chế. Bao gồm đến từ hậu thế Lục Thanh Đình, Cố Khinh Y, Thiết Đạp Pháp, nơi xa ngừng chân đứng ngoài quan sát Sở Thiên Y, cùng trong bóng tối ẩn núp mấy người. Thậm chí, tại bọn hắn những ngày đến từ hậu thế võ giả trong lòng, cái tên này phân lượng, còn muốn càng nặng hơn nhiều. Không có gì sánh kịp áp lực, theo sóng âm quanh quẩn, giáng lâm tại Huyền Không Sơn trên dưới. Đại thiềm tự Thiên Long Ngâm, Huyền Không Sơn đỉnh, nhô lên trên đá lớn, nhìn qua trước mắt quỳ đầy đất đạo sĩ, nghe bên tai truyền đến bái sơn thanh âm, Dương Ngục vẻ mặt hốt hoảng mà kinh ngạc. Hắn ngũ giác viễn siêu thường nhân, tại lúc này, cảm giác chi sâu sắc cũng không người bình thường có thể so sánh. Tại thanh âm này bên trong, hắn cảm nhận được thiêu đốt liệt tới cực điểm võ đạo ý chí, kia là giống như liệt hỏa đập vào mặt giống như nóng hổi. Nhãn lực của hắn vô cùng tốt, xuyên thấu qua kia cuồn cuộn biển mây, tựa hồ thấy được chân núi kia ngang tàng thân ảnh, mà tùy theo mà đến, liền là thực chất giống như nguy cơ. Đấu Phật, Ấn Nguyệt, đây là Phật môn truyền kỳ lớn võ tăng, thậm chí được xưng là Phật môn kế đạt ma về sau, vận công tối cao, thành tựu lớn nhất, võ công mạnh nhất người. Tại cái này Phật môn chưa phân gia, đại thiềm tự ẩn làm thiền tông tổ địa niên đại, trước mắt cái này đại hòa còn, học sâu chi nhà, thân kim đại thiềm tự bí thuật. Lạng Kha tự thượng thư võ học, vô lượng thiền viện dị thuật vào một thân. Hậu nhân suy đoán, tại hắn tọa hóa trước đó, hắn chí ít đem Thiên Long Ngâm, Đại Uy Thần Chưởng, Phật Đà Ném Tượng, Ca Sa Phục Ma, Kim Cương Bất Hoại Thân, Long Tượng Pháp Ấn, Chạm Đất Phục Ma, Bất Động Minh Vương Công chờ đỉnh tiêm bí thuật, võ học, dị thuật luyện tới đại viên mãn. Càng có truyền ngôn, hắn người mang một thức truyền lại từ võ thánh lục trong Đại Nhật Như Lai Thần Chưởng. Đây mới thực là truyền thuyết cấp tồn tại. Hậu thế quân nhân mỗi lần đề cập đều vì hắn bóp cổ tay thở dài, như hắn người mang đạo quả, như hắn sinh ra sớm 200 năm, chưa chắc không phải Phật môn một vị khác nhận trước hải sau đại tông sư. Như vậy, ta là Trương Lạp Tháp, nhất niệm rơi, trong lòng gần sóng tăng vọt, dù là Dương Ngục tự hỏi tâm tính coi như trầm ổn, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi dâng lên kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đây không phải hắn lần thứ nhất tiến vào tiên ma huyễn cảnh, nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không cách nào nắm chắc cái này tiên ma ảo cảnh nguyên lý. Chỉ biết là mình tự hồ thật thay thế Trương Lạp Tháp, bảo thực chi đỉnh bên trên, cái thứ ba luyện hóa tiết điểm, nhưng chính là tìm kiếm Trương Lạp Tháp. cảm thụ được kia cường hoành đến cực điểm võ đạo ý chí, Dương Ngục trầm mặc một cái chớp mắt, liền không thể không tạm thời kiềm chế lại tâm tư. Hắn đọc sách không ít, nhất là thích đọc qua sách cổ, điển tịch, sau khi hết khiếp sợ, liền nghĩ minh bạch trước mắt một màn này ý vị như thế nào. Lôi Thôi đạo nhân xuất thân đại thiền tự, nhưng hắn vào đạo gia, quan hệ giữa hai cái, cho đến 1.200 năm sau, đều xa xa chưa nói tới hòa hợp, chớ đừng nói chi là hiện tại. Cuộc khởi mạnh mẽ Huyền Không Sơn, triệt để đã kéo xuống Phật môn đại thịnh kết thúc màn sân khấu, đấu Phật ấn Nguyệt Bái Sơn, nhưng không phải là vì chúc mừng mà đến. Điển tịch ghi chép bên trong, một tăng một đạo, hai vị đại tông sư tại đỉnh núi luận đạo, 7 ngày đêm về sau, đấu Phật trở về, sau đó không lâu viên tịch tại đại thiềm tự bên trong. Cũng không từng ghi chép hai vị đại tông sư đánh lớn ra tay. Nhưng Dương Ngục minh bạch, hai người sở dĩ không có động thủ, không phải đấu Phật vô tâm, mà là Huyền Không Sơn vị tổ sư này, quá cường đại. Đến mức, đấu Phật mấy lần thăm dò đều bị nhẹ nhõm hóa giải, chênh lệch cực lớn, để đấu Phật buồn bực sầu não mà chết, thịnh nhiên tọa hóa. Nhưng giờ phút này, đổi thành chính mình. Miệng hóa tiết điểm một, long xà phân chia, chỉ ở bay vút lên cửu thiên, kinh lịch gian nan vất vả lôi điện, múa phong vân người. Mới là chân long. Hô, đảo qua bạo thực chi định thượng lưu qua văn tự, Dương Ngục bình phục tâm thần. Hắn không biết thời khắc này tình cảnh là cơ duyên xảo hợp, vẫn là cái gì khác, nhưng hắn cực kỳ biết rõ, vị này đấu Phật, không phải ăn chay. Đồng dạng, hắn muốn hoàn thành cái này cái thứ nhất tiết điểm, liền tất nhiên muốn vượt qua vị này Phật môn lịch sử trên tiếng tăm lừng lẫy đấu Phật, truyền kỳ lớn võ tăng, đấu Phật, ấn nguyệt. Nhìn qua kia hợp tay hình chữ thập đại hòa còn, thiết đạp pháp hổ khu chấn động. Đáy mắt nổi lên thiêu đốt liệt quang mang. So với vị kia đạo môn đại tông sư, trước mắt vị này danh xưng ngàn năm Phật môn khổ luyện đệ nhất nhân đại hòa còn, càng hợp tính nết của hắn. Chỉ là, nghĩ, hắn đè xuống trong lòng rung động, lặng yên không tiếng động tới gần thần sắc biến hóa Huyền Không Sơn hai vị chân truyền. Không có người so hai vị này Huyền Không Sơn chân truyền đệ tử khiếp sợ trong lòng lớn hơn. Một màn này, Lục Thanh Đình thần sắc biến hóa, thậm chí có hoảng hốt. Trước mắt một màn này, đối với Huyền Không Sơn đệ tử tới nói, thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Đấu Phật ấn Nguyệt Bái Sơn Huyền Không, làm truyền miệng truyền thuyết chính xác xuất hiện ở trước mắt, đồng thời tự thân sẽ còn gia nhập hắn bên trong, loại này không thể nói rõ cảm giác tràn đầy phía dưới, thân thể của hắn đều có chút run rẩy. Không phải là sợ hãi, mà là kích động. Tổ sư thành đạo trước, từng có 3 trận chiến, nhất là vang danh thiên hạ, một là rút kiếm quét liên sinh, hai là một mình phó chư quốc, ngăn ép Vĩnh Hằng Thiên Luân tự, thứ ba, liền là đấu Phật ấn Nguyệt Bái Sơn. Cố Khinh Y tự lẩm bẩm, kích động trong lòng lộ rõ trên mặt. Thân là Huyền Không Sơn đương đại chân truyền đệ nhất nhân, nàng nơi nào lại không biết trước mắt một màn này ý vị như thế nào. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, người tới trước, thanh âm sau đến, mấy cái đạo nhân đột ngột xuất hiện tại đường núi trước đó, cách xa nhau dải kiếm thạch, chắp tay thở dài. Ấn Nguyệt đại sư, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ, một thức này thiên long ngâm, thật có thể nói là độc bộ võ lâm. Nói chuyện là cái trung niên đạo nhân. Hắn lấy một thân nửa trắng nửa đen đạo bào, dung mạo gầy gò, dáng người thẳng tắp, rất có tiên phong đạo cốt, thanh âm ôn nhuận, không kiêu ngạo không tự ti. Lâm Nhị tiên sinh, cũng là phong thái vẫn như cũ. Ấn Nguyệt trở về bán lễ, thản nhiên nói, bần tăng điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, có thể vào Nhị tiên sinh pháp nhãn, ngược lại là bần tăng vinh hạnh. To như đụng chung thanh âm quanh quẩn. Vị này đường xa, mà đến đại hòa còn, không chút nào che giấu mình bất thiện, trong lúc nói chuyện, tăng bào phần phật mà động. Khí thế hùng hồn như sơn nhạc, thẳng bức giải kiếm sau đá một đám đạo nhân đều thần sắc khẽ biến. Lục Thanh Đình, Cố Khinh Y sắc mặt đều là trầm xuống, tâm tình kích động nhất thời bị nước lạnh dội tắt, đáy mắt hiện lên chán ghét. Huyền Không Sơn cùng đại thiềm tự thậm chí cả Phật môn chưa phải tranh đấu, cho đến 1.200 năm sau đều chưa từng đình chỉ. Mà tại cái này dài dằng dặc ngàn năm tuế nguyệt bên trong, hai nhà ma sát, ân oán càng là chưa hề đoạn tuyệt. Thấy cái này đại hòa còn uy hiếp tông môn tiền bối. Hai người trong lòng điểm này nhìn thấy truyền thuyết nhân vật mới lạ trong nháy mắt bị nổi nóng bao trùm. Lục Thanh Đình còn tốt, chỉ là nhíu mày, Cố Khinh Y vẫy lên tay áo, thiếu chút nữa thúc sự thần thông, cũng may cái trước tay mắt lanh lẹ, đưa nàng giữ chặt. Ha ha, đạo nhân Lâm Nhị khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng lạnh phai nhạt đi. Gia sư ngay tại trên núi chờ, đại sư mời đi, đang muốn bái kiến trương trưởng môn. Ấn Nguyệt gật đầu, vừa bước ra một bước, Lâm Nhị lại tự khai miệng. Chư vị đại sư, còn xin cởi xuống thiền trượng. Giới đao, A-di-đà Phật, Ấn Nguyệt nhẹ tụng Phật hiệu, nhìn lướt qua sau lưng sắc mặt không tốt võ tăng nhóm, dậm chân leo núi. Để xuống đi, chuyến này, cũng không cần các ngươi động đao binh. Cái này, mấy cái võ tăng có chút do dự, nhưng vẫn là thuận theo buông xuống thiền trượng cùng giới đao, theo sát Ấn Nguyệt lên núi. Có Ấn Nguyệt lên tiếng, Cái khác lúc đầu không muốn giải kiếm võ lâm nhân sĩ, cũng đành phải buông xuống đao binh, ngược lại là thiết đạp pháp chờ người đời sau, sớm quen thuộc huyền không sơn quy củ. Nhao nhao để đao xuống kiếm, theo đám người lên núi. Lục Thanh Đình cùng Cố Khinh Y hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ, cũng đành phải buông xuống song kiếm, đi mau mấy bước, đi theo. Nhưng không thể bỏ qua tổ sư đánh cái này lão hòa thượng. Cả đám chen chúc lấy lên núi, chỉ có Sở Thiên Y dừng lại tại nguyên chỗ, cả đám trò chuyện khoảng cách, hắn lại thôi phát mấy lần thần thông, cho ra kết luận cơ bản giống nhau, chỉ cần mang trên thân kiếm đi, liền tức có nguy hiểm. Nhưng biết rõ trên núi có nguy hiểm, còn giải kiếm, cái này, nếu là bị người nổi lên, chẳng lẽ không phải không hề có lực hoàn thủ? Thân là kiếm khách, bảo kiếm sao có thể rời khỏi người? Hô! Suy nghĩ thật lâu, Sở Thiên Y quyết định chắc chắn, có quyết đoán, không mang theo kiếm. Hô! Có quyết đoán, Sở Thiên Y dưới chân một điểm, chôn kiếm leo núi, khinh công của hắn nhất lưu, tốc độ cực nhanh, chưa đã lâu, đã đuổi kịp Ấn Nguyệt một đoàn người. Đi tới còn không bằng Hậu Thế Huyền Không xem sơn môn trước đó. Có lẽ là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trống trải sơn môn trước đó, quét dọn không nhúng bụi trần, mấy trăm cái bồ đoàn theo thứ tự gạt ra. Một đám Huyền Không sơn đạo sĩ, ngay tại đón khách. Hô! Đi tới nơi đây, Ấn Nguyệt đột nhiên ngừng chân, phía sau hắn mấy trăm giang hồ hảo thủ. Cũng đều là lòng có cảm giác, cả đám nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một bề ngoài xấu xí, đạo bào trắng bệch lão đạo, chậm rãi mà ra. À, đột nhiên, đám người bên trong truyền ra kinh hô, bao quát Sở Thiên Y, Thiết Đạp Pháp, Lục Thanh Đình tại bên trong một đám kẻ ngoại lai, thân hình đều chấn, tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Cố Khinh Y con ngươi kịch liệt co vào, lông tơ, đều cơ hồ nổ bắt đầu, rất giống là bị hoảng sợ con báo, nhận lấy to lớn kinh hãi. Ngươi, đừng nói là nàng, dù cho là tâm tính trầm ổn Lục Thanh Đình, thậm chí cả ẩn vào đám người sau cùng Sở Thiên Y, cũng không khỏi sợ hãi cả kinh. Chỉ cảm thấy Huyền Không Sơn đỉnh hàng phong băng lạnh thấu xương. Trong chớp nhoáng này, hiện ra tại đương thời người cùng người đời sau trong mắt, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai cái hình tượng. Ấn Nguyệt Đơn chưởng dựng thẳng tại trước ngực, thần sắc ngưng trọng nhìn xem kia dần dần già đi đạo nhân, như lâm đại địch. Mà tại Sở Thiên Y đám người mắt bên trong, kia tại hàng phong chậm chậm bên trong. Đứng ở Huyền Không xem trước, rõ ràng là một cái thanh niên xa lạ. Một cái thân mặc màu đen vỏ bào, bên hông treo một miệng thẳng lưỡi đao trường đao thanh niên, nhìn hắn tuổi tác, giống như bất quá nhược quán trên dưới. Nhưng mà, khí tức của hắn, lại sâu thúy như biển, để người theo bản năng không để ý đến tuổi của hắn nhẹ. Nhưng, hắn là ai? Sư tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tự nhiên biết, tất cả bước vào tiên ma huyện cảnh người, đều sẽ lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được phương thức dung nhập hắn bên trong. Nhưng đây là tổ sư A, đừng bảo là đây là tổ sư lưu lại tiên ma huyện cảnh, dù là không phải, lại có ai người có tư cách tiếp nhận thân phận của hắn. Người này, Thiết Đạp Pháp một mặt kinh ngạc, thứ nhìn một cái, hắn còn tưởng rằng vị này đạo môn đại tông sư Phản Lão Hoàng Đồng, nhưng vừa nghĩ lại, vị này đạo môn đại tông sư, cho dù Phản Lão Hoàng Đồng, cũng không có khả năng bội đao, mà lại, kêu quần áo phục sức phong cách, cùng bốn phía tất cả mọi người khác lạ. Rõ ràng liền là cùng nhóm người mình không khác nhau chút nào người đời sau. Sở Thiên Y mí mắt cuồng loạn, vạn hai phần hoàn toàn chính xác tin, người trước mắt, chính là mình thần thông chiếu rọi đến, người kia. Chỉ là, cưỡng ép đè xuống trong lòng sao động, Sở Thiên Y quyết tâm trong lòng, lại từ thôi phát nghịch chuyển tương lai, tự đắc môn thần thông này đến nay, hắn chưa từng như này tấp nập thúc sự qua. Ngươi đi vào Huyền Không Sơn, vốn là muốn nhìn một chút Phật đạo hai tôn đại tông sư luận đạo, lại không nghĩ có kinh người phát hiện. Ngươi trong bóng tối thăm dò, dẫn tới đấu Phật Ấn Nguyệt giận tím mặt, đại uy thiên long phía dưới, tay ngươi bên trong không có kiếm, không cách nào quần nhau, muốn đi gấp, thần bí nhân kia ra tay rồi. Ngươi chết, liên tục hít thở mấy lần, Sở Thiên Y mới đè xuống trong lòng biệt khuất, cực lực thu liễm lấy khí tức của mình. A-di-đà Phật, Ấn Nguyệt một bước đăng đỉnh, chắp tay trước ngực, nhoáng một cái 20 năm, trương trưởng môn khí tức càng phát mờ mịt, có như vậy một nháy mắt, lão nạp cơ hồ coi là đứng trước mặt chính là một người khác. Ấn Nguyệt dò xét Dương Ngục đồng thời, cái sau, cũng đang quan sát hắn. Xa xa đứng xa nhìn, hắn chỉ cảm thấy cái này đại hòa còn khí tức nặng nề như núi, bất động như mặt đất, khoảng cách gần cảm xúc càng sâu, trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt. Một thân huyết khí thuần túy, bàn bạc đến một cái làm hắn đều vì thế mà choáng váng tình trạng. Vẹn vẹn lấy huyết khí luận, trước mắt cái này mập mạp hòa thượng, vượt qua hắn cho đến tận nay đã thấy bất luận cái gì đại tông sư. Mà cái này liền không thể không khiến người động dung. Võ đạo không phải tiên đạo, cổ không bây giờ chính là chung nhận thức. Võ đạo truyền thừa 3.000 năm, kỳ thực có 3 khu cực kỳ rõ ràng tiết điểm. Lục trầm mở võ, đạt ma ngộ đạo, lôi thôi đạo nhân diễn võ. mà hắn chỗ hậu thế, khoảng cách Lôi Thôi đạo nhân vụ hóa, đã ngàn 200 năm, còn nhiều, dù vẫn không có người có thể tại võ thánh phía trên lại mở một bước, nhưng hậu nhân đối với võ đạo, cảnh giới phát triển, vượt xa bây giờ cái niên đại này. Cái này hòa thượng, cũng là siêu việt thời đại người, nếu không phải sinh sai thời đại, sợ cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật. Dương Ngục trong lòng rung lên, trên mặt lại không chút biến sắc. Thật sao? Có lẽ là nhìn kém. Ấn Nguyệt khẽ lắc đầu, đáy mắt hiện lên kinh dị. Một sát na này, tại mắt của hắn bên trong, trước mắt lão đạo, so với hơn 20 năm trước có biến hóa cực lớn. Người chi mệnh thọ, chính là thiên định, cổ kim ngài ít có sống qua 200 năm, cường hoành như lục trầm, cũng vô pháp làm trái thiên ý tự nhiên. Nhân chi huyết khí, không bao lâu mạnh mẽ sinh trưởng, trung niên đến đỉnh phong, tuổi già suy bại, cái này, liền là tự nhiên thiên ý. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại cái kia dần dần già đi bề ngoài phía dưới, hắn cảm nhận được một cổ mạnh mẽ, tràn đầy, thiêu đốt liệt, lại tràn ngập sinh cơ khí huyết. Lão đạo này, chẳng lẽ lại còn có thể phản lão hoàng đồng, đúng như truyền ngôn bên trong nói, hắn muốn luyện thành tiên. Khiến này, Ấn Nguyệt vốn là lòng mang lớn lao kiên kỵ, có phát hiện này, liền càng phát cẩn thận. Cái này đại hòa thượng, cũng không tốt đuổi. Dương Hục trong lòng hiện lên ý niệm. Từ phía sau núi đến phía trước núi trên đường, hắn minh tư khổ tưởng lấy từng nhìn qua điển tịch, làm sao, cổ nhân lấy sử, phần lớn, là nhằm vào miếu đường, người trong võ lâm, cho dù mạnh như Trương Lạp Tháp, cũng sẽ không kỹ càng đi nơi nào. Thật sự là bởi vì, giang hồ quân nhân, căn bản không có tùy thân sử quan, đệ tử ghi chép sinh hoạt thường ngày chú, thường thường cũng sẽ không lưu truyền. Vì thế, hắn chỉ biết là hai vị này luận đạo 7 ngày, Ấn Nguyệt ảm đạm trở về, sau đó không lâu tọa hóa, lại hoàn toàn không biết bọn hắn luận cái gì nói. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng đành phải kiềm chế tâm tư. Đại sư, nhập tọa đi. Hàn huyên hai câu, Dương Ngục ngồi xuống, một mặt như nặng táo, người mặc đạo bào màu đen trung niên đạo sĩ cũng hợp thời mở miệng. Chư vị, nhập tọa đi. Hai vị đại tông sư trước mặt, rất nhiều võ lâm nhân sĩ thu hồi kiệt ngạo tính tình, nghe lời tựa như chim cút đồng dạng, lẫn nhau khiêm nhường nhịn lẫn nhau tuần tự ngồi xuống. Lục Thanh Đình, Cố Khinh Y, tại bên trong một đám hậu thế khách tới tâm tư dị biệt, không thiếu sắc mặt khó coi, lại cũng chỉ đến nắm lỗ mũi nhập tọa. A Di Đà Phật, vừa ngồi xuống, Ấn Nguyệt sau lưng, một trung niên võ tăng liền trước tiên mở miệng, thanh âm to. Nghe nói chân nhân khô tọa hơn 20 năm, muốn vì thiên hạ võ giả chạy vuốt con đường, tục tiếp con đường phía trước, không biết, vạn bối có thể hay không may mắn được nghe. Lời này vừa nói ra, vốn là không quá mức tạp âm quảng trường, càng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đến từ năm sông bốn biển giang hồ quân nhân, đều là nhìn về phía chính trước, đối mặt mà ngồi đạo nhân. Ông, võ tăng cái này hỏi một chút, bao quát Dương Ngục, tại bên trong, tất cả đến từ người hậu thế, thần sắc, đều có biến hóa. Không phải là khó, mà là, quá đơn giản. Phàm là võ đạo có thành tựu hạng người, ai không biết lục trầm mở võ, đạt ma đồng độ, chạy vuốt võ đạo, đạt vững tông sư, đại tông sư cảnh giới. Mà Lôi Thôi đạo nhân tiến thêm một bước, triệt để đạt vững 13 lần thay máu. Võ thánh bốn bước thuyết pháp, A Di Đà Phật, không có nghe được trả lời chắc chắn, Ấn Nguyệt mở miệng, dục cầu người nói, mình trước phải nói. Hắn nhìn thật sâu một chút cùng mình ngồi đối diện đại địch, thản nhiên nói, ta thiền tông tổ sư, tại đại thiền ngộ đạo, cuối cùng ngộ ra nhân thể tiểu chu thiên, thiên địa đại chu thiên, lấy thân người 360 chỗ huyệt hiếu, ấn đối chu thiên 360 độ. Ha ha, Ấn Nguyệt lời còn chưa dứt, khoanh tay một bên hầu hạ mặt đen đạo nhân lại là phát ra cười lạnh một tiếng đến. Đại sư lời này, quá lớn, đạt ma đại tông sư cố nhiên là thiền tông sơ tổ, võ đạo tiên hiền, nhưng cũng không thể tổn hại sự thật. Tần Mạc lưu truyền xuống thượng thừa võ công bên trong, nhưng đã có huyệt hiếu thuyết pháp, phải, cũng không phải. Ấn Nguyệt thần sắc bình thản, quả thật, phách tôn, hán hoàng mấy cái có lưu truyền võ đạo bên trong, cũng có được huyệt hiếu mà nói, nhưng cho đến đạt ma tổ sư trước đó, chung quy không thành hệ thống. Không sai, một đám giang hồ nhân sĩ liên tục gật đầu, chính là Lục Thanh Đình bọn người. Cũng không khỏi gật đầu. Võ đạo cũng tốt, nho đạo cũng được, chung quy giảng cứu cái người trước trồng cây người sau hái quả, thành thể hệ võ đạo, chỗ tốt lớn nhất, liền là không đi đường quanh co. Đạt ma đại tông sư trước đó, những cái kia đỉnh tiêm nhân kiệt, từ lâu phát hiện lớn tiểu chu thiên ảo diệu, dùng cái này thể hiện ra kinh thiên động địa võ công. Nhưng chân chính đem đây hết thảy chạy vuốt xuống tới, cũng gián tiếp thôi phát võ học thịnh thế, lại là đạt ma. Hoa thượng khẩu tài, phần lớn là không kém, Ấn Nguyệt tuy là võ tăng. Nhưng nói tới nói lui, cũng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tất cả các loại điện cố hạ bút thành văn. Hơn nửa canh giờ về sau, mới dừng lại, ngược lại hợp tay hình chữ thập. Trương trưởng môn, có thể hay không chỉ giáo. Kỳ thật, cái này cũng không thể coi là cái gì bí mật bất truyền. Ánh mắt đạo qua đám người bên trong mấy cái cùng hắn đồng dạng người đời sau, Dương Ngục trong lòng cực kỳ có chút cổ quái hương vị. Lôi Thôi đạo nhân ngộ ra đồ vật, đối với hậu thế võ giả mà nói, kỳ thật cũng không phức tạp. Nhưng mà, theo Dương Ngục lợi ích mà ý nhiều giải thích, ở đây tất cả đương thời võ giả, vô luận võ công cao thấp, địa vị như thế nào, đều vì đó động dung. Thay máu, nhìn qua phía trước chậm rãi mà nói thanh niên đao khách, Lục Thanh Đình sắc mặt đờ đẫn, Thiết Đạp Pháp, Cố Khinh Y càng là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Người này, Cố Khinh Y khẽ cắn hàm răng, hai cái Huyền Không Sơn chân truyền đệ tử, trong lòng cực kỳ phức tạp. Một phương diện, nhìn thấy những này các nhà các phái tổ sư cấp nhân vật bị nhà mình tổ sư ngộ ra đồ vật sợ kinh thắng, cùng có vinh yên. Một phương diện khác, giảng thuật những này chính là cái cùng mình bình thường đến từ hậu thế người trong cùng thế hệ, liền để không khỏi. Thay máu 13, trúc cơ 5 cửa, tông sư, đại tông sư, võ thánh 4 bước, hứa cũng là có chút không được tự nhiên, Dương Ngục giảng thuật cũng không phải là quá mức rõ ràng, rất nhiều nơi đều là một lời mang qua. Nhưng mà, bao quát Ấn Nguyệt cầm đầu đại thiềm tự võ tăng tại bên trong tất cả mọi người, lại đều là rung động tột đỉnh. Chân cương, lò luyện, bách kinh, bách hiếu huyền quang bị liệt là võ thánh 4 bước, bọn hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì đây bất quá là các tiểu tiền nhân cảnh giới mà thôi. Nhưng thay máu 13, cùng võ thánh, lại thật làm cho bọn hắn, vì đó động dung. Võ đạo tu hành, xưa nay không dễ, chẳng những gian nan, càng phải đứng trước lớn lao hung hiểm, mà lớn nhất hung hiểm, liền là thay máu. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nhân kiệt chết tại thay máu một quan, mà cái này Trương Lạp Tháp, đem thay máu một quan triệt để đánh tan, chia làm 13 lần tan vào năm cửa bên trong, cái này chẳng những lẩn tránh thay máu to lớn nguy hiểm, càng vô hình bên trong thấp xuống võ giả cánh cửa. A Di Đà Phật. Ngắn ngủi, lại tựa như cực kỳ dài lâu trầm mặc về sau, sớm nhất mở lời võ tăng hợp tay hình chữ thập, tâm duyệt thành phục dập đầu. Chân nhân, thật đại tông sư vậy. Một đám giang hồ nhân sĩ, cũng đều phát ra từ nội tâm thán phục, kính sợ. Cho dù là Ấn Nguyệt, cũng không khỏi trầm mặc, hồi lâu sau, mới mở miệng. Hôm nay tới đây, lão nạp lòng mang phẫn nộ, mà đến, dù là Trương trưởng môn nói ba hoa chích chè, cũng tiêu không đi cái này một nguồn phẫn nộ chi khí. Quả nhiên, Dương Ngục Tâm không gần sống. Vừa đến, hắn sớm có đoán trước, thứ hai, hắn cuối cùng nhớ ra một chút liên quan tới trước mắt vị này đấu Phật kỹ càng ghi chép. Hô, nhìn qua chậm rãi mở ra bàn tay, Ấn Nguyệt nhíu mày. Ngươi đây là, thon dài năm ngón tay thư triển, tựa như kỹ nghệ thành thạo người chèo thuyền lấy thuyền mái chèo kích thích nước hồ, nổi lên điểm điểm gần sóng. Nghe nói đại sư thuở nhỏ sinh một thân cương cân thiết cốt, trời sinh thần lực, tập võ về sau càng là thân kim ba nhà sở trường. Đem kim cương bất hoại thân bất động minh vương công Phật đa ném tượng long tượng pháp ấn tất cả đều luyện tới đại viên mãn. Có tại thế vi đà, đại lực kim cương danh xưng. Dương Ngục hỏi, có phải thế không? Tựa hồ là dự liệu được cái gì? Ấn Nguyệt chân mày nhíu sâu hơn. Phải thì như thế nào? Ông, Dương Ngục sơ lược làm trầm ngâm, tại cả đám biến sắc, sợ hãi ánh mắt bên trong, đưa bàn tay ra. Đại sư tin hay không, ta cái này một tay chi lực, có thể đè xuống vi đà. Ép vi đà. Lớn như vậy quảng trường nhất thời lặng ngắt như tờ, giống như ngay cả đỉnh núi gió lạnh cũng sẽ không tiếp tục thổi quyển. Bao quát Cố Khinh Y chờ người đời sau tại bên trong, tất cả mọi người hô hấp đều chậm lại rất nhiều, ánh mắt không rời trước nhất ngồi đối diện hai người. Càng chuẩn xác mà nói, là ngồi nghiêm chỉnh, lại so với thường nhân đứng thẳng còn cao hơn nửa cái đầu đại hòa còn. Ánh mắt bên trong có kinh dị cùng hải nhiên, Lôi Thôi đạo nhân cùng Phật môn tranh đấu, dài đến mấy chục năm, trước mắt hai vị này tự nhiên không phải chưa hề giao thủ. Mà kết quả, tự nhiên là không cần nói cũng biết, chỉ là, võ công thắng qua, nhưng không có nghĩa là lực lượng cũng thắng qua. Làm đương thời thậm chí cả Đạt Ma về sau xuất sắc nhất Phật môn võ tăng, đấu Phật Ấn Nguyệt, liền có tại thế Vi Đà, đại lực kim cương danh xưng. Vi Đà, chính là truyền thuyết trung thượng của Phật giới hộ pháp Đại Bồ Tát, thân có vô thượng đại pháp lực, mà đại lực kim cương, tương truyền là Phật giới lực lớn thứ nhất. Có thể có như thế xưng hào, Ấn Nguyệt lực lượng sự mạnh mẽ từ không cần nói năng rườm rà. Trên thực tế, một thân thiên phú dị bẩm, còn nhỏ tức có thể cùng trâu nước đấu sức, sở học chi thần công dị thuật, lại nhiều phù hợp tự thân thể phách, lực lượng chi lớn, khổ luyện mạnh, túng tại hơn nghìn năm về sau, đều bị người nói chuyện say sưa. Sư phụ, đừng bảo là Ấn Nguyệt phía sau một đám võ tăng, chính là đứng ở một bên mấy cái Huyền Không Sơn lão đạo, thần sắc cũng đều thay đổi. Luận đến võ công, bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi nhà mình lão sư, nhưng mà, cùng Ấn Nguyệt đấu sức, còn một tay. Hắn điên rồi. Thiết Đạp Pháp có chút sợ run. Lấy đấu Phật Ấn Nguyệt thiên phú, khổ luyện, dù là mình người mang cự linh thần thông, cũng không nắm chắc có thể cùng đấu sức. Cái kia không biết tên tiểu tử, thật đem mình làm Trương Lạp Tháp rồi. Người kia là ai? Sở Thiên Y trong lòng cũng là kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là đang suy đoán người trước mắt thân phận. Giáp Tuế Nguyệt đến nay, bao quát Tam Quốc triều đình tại bên trong, rất nhiều thế lực lớn đều tại trong bóng tối giúp sức bồi dưỡng người mang đạo quả thần thông chủ. Nhưng trên đời này nào có tuyệt đối bí ẩn. Trên thực tế, không chỉ là Huyền Không Sơn, rất nhiều đại tông môn tại ẩn giấu nhà mình chân chủng, đồng thời cũng đều tại thăm dò những tông môn khác tình huống. Đến mức, mặc dù giang hồ, dân gian đối với bọn hắn những người này toàn vẹn không biết, chính bọn hắn là nhiều ít là biết một chút, nhưng mà, người trước mắt là giống như chưa từng nghe thấy. Chỉ có Lục Thanh Đình sư tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt Hải Nhiên. Hắn là ai? Hắn làm sao biết? Hai vị Huyền Không Sơn chân truyền có chút gió bên trong lộn xộn, bọn hắn tự nhiên là có tư cách đọc qua tổ sư sinh hoạt thường ngày chú. Mà sinh hoạt thường ngày chú bên trong ghi chép, đấu Phật Ấn Nguyệt sở dĩ buồn bực sầu não mà chết, chính là tổ sư tại Huyền Không Sơn đỉnh, lấy lực phá lực, đem nó lòng tinh triệt để đánh tan. Nhưng đây chính là chỉ có Huyền Không Sơn chân truyền mới biết bí ẩn, người trước mắt, trùng hợp, vẫn là, hô hô, chậm chậm mà Động Hàng Phong gợi lên màu đen vỏ bào, Dương Ngục ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trầm ngưng, có lẽ là thần thông tầng cấp không đủ, hoặc là tiên ma huyễn cảnh bên trong người cũng vô mệnh số. Dương Ngục không cách nào nhìn thấy trước mắt đại hòa còn mệnh số, nhưng cảm giác của hắn sao mà cường đại, không cần bất luận cái gì thăm dò, hắn liền minh bạch, muốn nuôi cái này đại hòa còn, động võ là hạ hạ chi tuyển. Cho nên, hắn chỉ có chủ động xuất kích, lấy mạnh nghênh mạnh. Thường nói, lão không lấy gân cốt, là có thể, Trương Chưởng Môn năm nay qua năm mới hai giáp, còn muốn cùng lão nạp đấu sức. Ấn Nguyệt đáy mắt hiện lên kinh ngạc, nghi hoặc. Lại đơn độc không có những người khác dự đoán bên trong bị người khinh thị sau lửa giận. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ qua lấy lực thủ thắng, nhưng đến cùng có chút mất hết mặt mũi, lại không nghĩ rằng, lão đạo sĩ này thế mà chủ động đề cập, hay là nói, hắn đã vượt qua ngưỡng cửa kia rồi. Như thế nào? Dương Vục đặt câu hỏi, kỳ thực, đại hòa còn phản ứng, hắn đã có lấy đoán được. Trương Lạp Tháp nửa đời trước, cực điểm lóa mắt, đến mức đến hắn tuổi già thời điểm, lại không người dám khiêu chiến hắn. Mình chủ động mở miệng. Lấy yếu hạng nghênh hắn cường hạng, cái này đại hòa còn tuyệt không có cự tuyệt đạo lý. Lão nạp tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Ấn Nguyệt hợp tay hình chữ thập, nhẹ tụng Phật hiệu. Kinh ngạc thì kinh ngạc, lo nghĩ về lo nghĩ, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng, hắn cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì trước mắt lão đạo sĩ, là thật thật ngay tại thiên hạ đệ nhất. Hắn cho dù ôm lấy lòng quyết muốn chết, nhưng cũng minh bạch, muốn đánh gãy lão đạo sĩ này tích xúc nhiều năm đại thế, tất nhiên muốn mở ra lối riêng. Hô, lời còn chưa dứt, vóc người này nặng nề, như cửa như tường đại hòa, còn đã đứng dậy. Hắn tăng bào phần phật mà múa, tựa như kịch liệt cổ động ống bể, chân áo vang lên, một đám vây xem võ lâm nhân sĩ nhao nhao tránh ra, xa xa lui lại. Trương Chưởng Môn, ngươi là đương thời chi cao người, võ công mạnh, đuổi sát ta Thiền Tông Đạt Ma tổ sư, đương thời lại không bất luận kẻ nào có thể sánh vai. To như đụng chuông giống như thanh âm xa xa quanh quẩn, khuấy động đỉnh núi phong vân cũng vì đó cuồn cuộn sôi trào, để cả đám liên tiếp lui về phía sau. Cùng ngươi so sánh, lão nạp tựa như đom đóm, cũng chỉ có cái này một thân 80 năm khổ tu ra khổ luyện, miễn cưỡng có thể vào đại tông sư chi nhãn. Trống, một thức thiên long ngâm, vang vọng đỉnh núi, dường như đất bằng lên kinh lôi, cuồng phong đột khởi. Trong lúc nhất thời, Huyền Không xem trong ngoài các bay đá chạy, mạng lớn tro bụi bị cuồng cuộn sóng âm bài không, thanh thế chi to lớn, để một đám võ lâm nhân sĩ vừa lui lại lui. Mọi người ở đây không thiếu cao thủ, hắn bên trong thậm chí có các nhà các phái tổ sư cấp nhân vật. Nhưng vẫn là bị chấn khí huyết quay cuồng, một chút độ hơn 10 người nhiều. Thiên Long Ngâm, khoảng cách gần cảm thụ cái này Phật môn thứ nhất âm ba công, Dương Ngục tóc dài đều bị thổi ngửa ra sau, quần áo tận múa. Võ đạo không phải tiên đạo, cổ không bây giờ chính là chung nhận thức, nói cách khác, đồng dạng thay máu đại thành, cách xa nhau ngàn năm, có lẽ liền có chênh lệch không nhỏ. Tông sư như thế, đại tông sư cũng là như thế, võ đạo xưa nay không là đã hình thành, thì không thay đổi, tiền nhân gặp gành mở đường. Hậu nhân tự nhiên một mảnh đường bằng phẳng, Tuế Nguyệt lưu chuyển, võ đạo độ cao, là một mực tại lên cao, từng tầng lớp lớp nhân kiệt thiên kiêu, từng giờ từng phút mở rộng lấy võ đạo chiều rộng cùng độ cao. Nhưng đây không phải tuyệt đối. Luôn có một số người